Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1180 thí chụp tới chân ngựa lên. Vũ Văn Phong thật vất vả tài để giành được một chút tài sản. Đầu tiên là bị Vu Trần trộm sạch. Bây giờ ngay cả công ty đều tra phong. Thất bại thảm hại. Cả người cả của đều không còn. Khẩu khí này hắn làm sao đều nuốt không trôi. Lục Mặc bên kia tạm thời không có biện pháp đồng thủ. Trái hồng chuyên chọn mềm bóp. Vũ Văn Phong quyết định giáo huấn Diệp Thanh Thanh suốt này ngụm ác khí. Bất quá hắn trước phải tìm Âm Dư mượn chút tiền. Mai bên kia núi mới đã tại đặt kế hoạch xây dựng. Nhưng Vũ Văn Phong không có tiền. Cha Vũ Văn Hoa bên kia vốn cũng thiếu thốn. Không giúp được hắn quá nhiều. Vũ Văn Phong liền nghĩ tới sư phụ. Vũ Văn Phong tìm được quán rượu. Âm Dư nghe hắn nói rồi ý đồ. Dứt khoát cho hắn tiền. Mặc dù Vũ Văn Phong không phải là hắn thích nhất học trò, nhưng một chút tiền mà thôi, hắn còn không đến mức hẹp hòi như vậy. Cảm ơn sư phụ, ta kiếm tiền sẽ trả ngài. Vũ Văn Phong vô cùng cảm kích. Âm Dư nhàn nhạt cười cười, không cần còn, chỉ này một lần. Vũ Văn Phong sửng sốt một chút, nụ cười trở nên miễn cưỡng, trước cảm kích nhất thời tan thành mây khói. Xem ra ở sư phụ tâm lý, giữa bọn họ thầy trò tình cảm cũng liền chỉ trị giá 200 vạn rồi. Nếu là những sư huyên để khác vay tiền, sư phụ chắc chắn sẽ không nói như vậy. Âm Dư mang Vũ Văn Phong tiểu tâm tư thấy rất rõ ràng, âm thầm cười lạnh. Hắn sở dĩ không coi trọng Vũ Văn Phong thì ra là vì vậy học trò tâm nhãn quá nhỏ. Muốn người thành đại sự, lòng dạ cần thiết rộng rãi. Không mang lòng thiên hạ làm sao được thiên hạ. Vũ Văn Phong tư chất bình thường, lòng dạ lại hẹp hòi. Âm Dư một sớm đã đem hắn xem rốt cuộc rồi, đương nhiên sẽ không phí tâm nghĩ bồi dưỡng. Nếu không phải Vũ Văn Phong cha có chút bản lĩnh, Âm Dư cũng không khả năng thu tư chất bình thường Vũ Văn Phong làm đồ đệ. Nhưng Vũ Văn Phong trung quy lại không biết rõ thân phận của mình. Hắn học trò cũng không ít, vừa ý bụng học trò lại cũng chỉ có mấy cái. Còn lại mấy cái bên kia phần lớn đều là giống Vũ Văn Phong như vậy, ngại mặt mũi nhận lấy. Nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì cũng không tính là học trò, chẳng qua là kêu êm tai mà thôi. Âm Dư chính mình nắm mấy cái này học trò gọi là ngoại môn. Vũ Văn Phong dĩ nhiên coi là ở ngoại môn. Tâm Phúc đệ tử dĩ nhiên là nội môn. Số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có 8 cái. Trước đề cập tới Tiểu Hoa chính là nội môn 8 cái một trong đệ tử. Chẳng qua là Vũ Văn Phong nhưng xưa nay đều không tự biết mình, luôn là muốn cùng 8 cái nội môn đệ tử tương đối. Một điểm này khiến Âm Dư phiền phức vô cùng. Vũ Văn Phong tâm lý không cam lòng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra. Hơn nữa còn suy nghĩ lấy lòng sư phụ, nhưng nhất thời không nghĩ tới muốn từ hà hạ thủ. Khóe mắt quét trên bàn bày tài liệu, phía trên có Diệp Thanh Thanh tấm hình, còn có nàng giới thiệu, vô cùng tường tận. Vũ Văn Phong thị lực nhất lưu, thấy rất rõ ràng, trong lòng hơi động, nhất thời có chủ ý. Sư phụ, ngài có phải hay không muốn đối phó cái này xú nha đầu ta tới đi? Bảo đảm khiến cái này xú nha đầu chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Phong lấy lòng, nhưng mình bở lại vỗ tới trên mông. Âm Dư trầm mặt, trách mắng đừng cho ta tự chủ trương. Diệp Thanh Thanh nếu là xuống cọng tóc gáy, ta không tha cho ngươi lanh chanh đồ vật. Nếu là nắm Diệp Thanh Thanh giết chết, hắn đi đâu đi tìm bảo bối? Vũ Văn Phong vô cùng ngạc nhiên, không hiểu lại nơi nào chọc sư phụ tức giận. Hắn không nghĩ ra sư phụ tại sao phải che chở Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia. Sư phụ ngài chẳng lẽ không muốn đối phó Diệp Thanh Thanh? Vũ Văn Phong muốn hỏi cho rõ. Âm Dư không nhịn được, không nên biết đừng đánh nghe. Tóm lại Diệp Thanh Thanh muốn là đã ra sự, ta duy ngươi là hỏi. Đi thôi. Vũ Văn Phong mặc dù không cam lòng, nhưng hắn không dám chống lại sư phụ. Chẳng qua là đầy bụng nghi ngờ rời đi quán rượu, cũng không dám đối với Diệp Thanh Thanh đánh rượu chủ ý rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1181 im lìm. Rất nhanh tiến vào đầu tháng 9, Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên là ngày mùng 3 tháng 9 ghi danh. Tiểu đồng bọn họ chính là ngày mùng 5 tháng 9. Thiết đàn cùng nha đàn cũng chạy về. Thiết đàn mang đến một túi lớn nhà mình chiếu thái phạm, phạm đậu giác, quyết thái phạm, hồ lô cách chờ các loại. Đều là bóp mềm nhất nhọn mà chiếu. Nha đàn ngâm mở phạm đậu giác, hầm một nồi thịt. Người một nhà toàn bộ làm xong. Thịt ngược lại không người ăn. Tất cả đều chọn nộn nộn đậu giác phạm ăn. Nhất là tân vào ở Chu Tử. Nhìn gầy bất lạp kỷ. Khẩu vị lại có thể cùng thiết đàn đẹp bằng. Nhìn Chu Tử ăn xong rồi chén thứ tư cơm. Chuẩn bị thính thứ năm chén. Diệp Thanh Thanh cái trán hắc tuyến. Tâm có đau một chút. Nàng hẳn thu nhiều sinh hoạt phí. Liền cái này trâu dạ dày. Một tháng 500 khối chỉ có thể uống phong. Quay đầu cùng người này nói một tiếng. Sinh hoạt phí cao gấp đôi. Chu Tử ăn cực mở tâm. Nhìn về phía nha đàn ánh mắt của cũng mang theo kiểu khác ý tứ. Tiểu nha đầu này tay nghề còn rất khá. Bộ dáng có thể bỏ qua không tính. Ngược lại hắn chủ yếu là vì ăn. Mập chè sôi nước dĩ nhiên tốt hơn. Bất quá mọi việc cũng phải hai tay chuẩn bị. Vạn nhất mập chè sôi nước không được, liền lùi lại mà cầu việc khác. Cái này hắc nha đầu cũng không tệ. Chẳng qua là tuổi tác nhỏ hơn một chút. Cũng không ai biết. Nhìn như lạnh lẽo cô quạnh Chu Tử, thật ra thì ẩn tàng viên im lìm tâm. Ăn bữa cơm thời gian cũng có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí còn đánh lên nha đàn chủ ý. Thiết đàn hồ nghi mà liếc nhìn Chu Tử. Luôn cảm thấy người này nhìn em gái ánh mắt có chút không đúng lắm. Nhưng mỗi lần hắn nhìn sang, người này đều cúi đầu ăn cơm. Quay đầu nhìn kỹ chút mà. Không thể để cho muội muội thua thiệt. Chuyến này đi ra, mẹ hắn dặn dò nhiều lần. Thuyết nha đàn đã là người lớn, không thể sẽ cùng đứa con trai hoa náo. Khiến hắn nhìn chút. Có Chu Tử cùng thiết đàn lưỡng đại dạ dày vương ở. Toàn bộ thức ăn hết thảy quét sạch. Ngay cả nước đều không thừa hạ. Chu Tử hài lòng ở mấy cái. Chuẩn bị trở về căn phòng nghiên cứu độc kinh. Thiết đàn là khiêng cái túi lớn, nhìn dáng dấp chuẩn bị ra ngoài. Anh, ngươi đi Viên Viên tỷ nơi ấy thu thập bàn cơm nha đàn hỏi. Ta đây cho nàng đưa chút sao khô. Thiết đàn đen thui mặt có chút xấu hổ. Đát lên lầu Chu Tử. Nghe được tên thang Viên Viên. Lập tức dừng lại. Xoay người nhìn về phía thiết đàn. Gặp tiểu tử ngốc này trên mặt ngượng ngùng. Còn có từng tia xuân ý. Nhất thời chuông báo động ré dài. Chu Tử trong mắt nhiều phòng bị. Tiểu tử ngốc lại có thể cùng hắn cướp mập chè sôi nước nha đàn từ nhà xuất ra một song nữ thức dày vải. Dày thêu xinh đẹp hoa. Thật dày đế dày. Tinh xảo mặt dày. Vô cùng xinh đẹp dày. Anh, ngươi đem giày này cho Viên Viên tỷ u làm. Nha đàn hé miệng cười, thiết đàn trên mặt hồng sắc sâu hơn, nhận lấy giày. Ca ngươi bang ta đây cùng Viên Viên tỷ vẫn an a, thiết đàn gật đầu một cái. Oang oang nói ta đây trực tiếp hồi doanh lớn lên mà rồi. Ngày mai ta đây lại dẫn ngươi đi mua quần áo. Nha đàn ớt tiếng, thiết đàn sải bước đi, thật thà mặt cười khúc khích, bàn tay nắm thật chặt giày thêu. Trên lầu Chu Tử tâm tình lại không tốt đẹp gì rồi. Từ thiết đàn nơi ấy cảm nhận được sâu đậm khiêu khích. Lại còn phát động mẹ nó làm giày thêu. Rõ ràng tâm tư rất sâu. Nơi nào ngu Chu Tử ai oán mà liếc nhìn cùng tiểu đồng cùng nhau đùa giỡn cô em. Không trông cậy nổi. Hắn vẫn tự nghĩ biện pháp đi. Cũng không thể bại bởi thiết đàn đi rất nhanh tới số 3. Diệp Thanh Thanh cùng thang Viên Viên đi trường học ghi danh. Lục Mặc cố ý trước thời hạn xử lý tốt công vụ. Dành ra nửa ngày. Theo Diệp Thanh Thanh ghi danh. Mặc dù Diệp Thanh Thanh lần nữa thanh minh có thể chính mình đi. Nhưng Lục Mặc thế nào cũng phải đi theo. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải là tùy hắn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1182 bạn học mới Bình Giang Y khoa đại học rời Diệp Thanh Thanh ở Phúc Á đường có chút xa. Xe buýt muốn chuyển 3 chuyến. Cưới xe đạp được chừng 1 giờ. Lục Mặc lái xe đưa các nàng đi trường học. Thiết đàn bị hắn phái đi làm những chuyện khác rồi. Chu Tử nhìn một cái thiết đàn không đi theo. nhất thời liền không có tâm tư. Tiếp tục trở về phòng ngủ. Y khoa đại học cửa người đến người đi. Đều là khiêng hành lý học sinh cùng gia trưởng. Từng cách nhìn Phong Trần phó phó. Hơn nữa rất rõ ràng có thể nhìn ra học sinh mới ra cảnh khác biệt. Thành Hương Trinh lệch càng rõ ràng hơn. Dù sao bây giờ còn là năm 96. Nông thôn cùng thành phố khác nhau hay lại là rất lớn. Diệp Thanh Thanh vẫn mặc váy đỏ. Bất quá phía trên là áo sơ mi trắng. Phía dưới chính là đỏ thấm váy dài. Lại một đôi màu trắng giày đá bóng. Thanh xuân hoạt bát mỹ lệ. Coi như ở trong biển người mênh mông. Vẫn hay lại là mắt sáng nhất viên kia. Thang Viên Viên vóc người nhỏ phong. Nhưng da thịt trắng nõn. Nụ cười vui vẻ. Gặp chi dễ thân cận. Là một vui vẻ tiểu muội nhà bên. Nàng mặc toàn màu trắng áo đầm. Cũng rất đẹp đẽ. Diệp Thanh Thanh báo là lâm sàng chuyên nghiệp. Suy nghĩ nhiều học một ít lý luận kiến thức. Hai đời lần đầu tiên lên đại học. Diệp Thanh Thanh từ tối hôm qua liền bắt đầu hưng phấn. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Thang Viên Viên là số người ít nhất dinh dưỡng học. Bởi vì là tân hưng môn học. Dự thi học sinh không phải là quá nhiều. Một cách chuyên nghiệp cũng mới một lớp. Thang Ba Ba theo con gái đi ghi danh. Lục Mặc là phụng bồi Diệp Thanh Thanh đi lâm sàng chuyên nghiệp ghi danh. Báo cáo tốt lắm tên gọi. Lục Mặc xách hành lý đi nữ sinh ký túc xá. Hôm nay là đặc thù thời gian. Nam nhân có thể tự do ra vào nữ sinh ký túc xá. Diệp Thanh Thanh ký túc xá là 309. Nàng vận khí cũng không tệ lắm. Phân đến ký túc xá là mới xây. Nghe nói điều kiện ở được không tệ. Ít nhất mỗi gian phòng ký túc xá đều có phòng vệ sinh. Không giống còn lại kiểu xưa ký túc xá. Phải đi vệ sinh công cộng đang lúc. Bất quá ký túc xá mới lầu một năm phải nhiều đóng 500 khối tiền thuê. Ký túc xá hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nhìn sáng sủa sạch sẽ ký túc xá. Lục Mặc hết sức hài lòng. Hắn tìm tới Diệp Thanh Thanh giường ngủ. Gần cửa sổ giường dưới. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nàng không thích ngủ trên. Quá ồn. Nhưng trường học là an bài như vậy. Nàng chỉ đành phải phục tòng. Lục Mặc hiểu tâm tư của nàng. Nhỏ giọng nói một hồi hỏi một chút những bạn học khác. Có lẽ chỉ có nhân không thích giường trên. Chính dễ dàng đổi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ký túc xá có 3 tấm trên dưới trên. Có 6 gã đồng học. Nàng và Lục Mặc tới sớm nhất. Những bạn học khác còn chưa tới. Bất quá. Cửa rất nhanh liền có động tĩnh. Một vị đi như gió nữ đồng học sải bước đi đi vào. Còn chưa vào cửa đâu rồi. Liền nghe được nàng tiếng cười sang sang. Chỉ nghe thanh âm cảm giác hẳn là hảo trung đụng nhân. Bất quá biết người biết mặt nhưng không biết lòng còn thời gian càng dài rồi mới biết. Các ngươi tới được thật sớm. Ta còn tưởng rằng ta là người thứ nhất đây nữ đồng học cùng Diệp Thanh Thanh nhiệt tình chào hỏi. Vô cùng nhiệt lạc. Không biết còn tưởng rằng nàng và Diệp Thanh Thanh là nhận biết thật lâu bạn cũ. Diệp Thanh Thanh thấy rõ nữ đồng học tướng mạo. Dáng dấp có chút cũ trưởng thành. Nhìn giống như là hơn 20 tuổi. Vóc người trung đẳng. Hình thể hơi mập. Mặt như trăng tròn. Mắt to mày rậm. Chẳng qua là da thịt hơi có chút hắc. Miệng cũng lớn nhiều. Cằm lộ ra quá phương. Ta cũng vậy vừa tới. Ta gọi là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh hào phóng tự giới thiệu mình. Ta gọi là Lữ Tử Quần, nam tính thành phố. Lữ Tử Quần hướng Diệp Thanh Thanh hành lý liếc nhìn. Tâm lý nắm chắc rồi. Cười hỏi ngươi là bổn thị nhân sao hành lý ít như vậy. Liên y phục đều không mang mấy món. Rõ ràng là người bản xứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1183 tên quen thuộc đang ở lau giường Lục Mặc. Hướng Lữ Tử Quần liếc nhìn. Có chút kinh ngạc. Cái này nữ đồng học sức quan sát rất lợi hại đây Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Đúng vậy. Nhà ta ngay tại Bình Giang thành phố. Lữ Tử Quần trong mắt hết sạch thoáng hiện. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Nàng đã đại khái suy đoán ra Diệp Thanh Thanh gia cảnh nhất định rất ưu việt. áo sơ mi cùng váy vật liệu đều là cực tốt. Dương hành lý cũng là chính tông gia Châu Dương, cũng không tiện nghi. Lớn nhất mấu chốt nhất là lữ tử quần tử Diệp Thanh Thanh không kéo khóa sách tay trong, nhìn thấy một cái màu đỏ điện thoại di động. Cái này nàng biết rõ là Motorola năm nay mới nhất khoản, vô cùng xinh xắn, đặc biệt thích hợp cô gái dùng. Nhưng giá tiền lại để cho rất nhiều nữ nhân trùng bước. Một cái điện thoại di động muốn 6-7 ngàn. Ba ba của nàng một tháng tiền lương cũng mới 7-800. Kiếm 10 tháng không ăn không uống tài mua được. Hơn nữa ba ba của nàng tiền lương cũng không coi là thấp. Đây tinh thông tính toán lữ tử quần rất nhanh liền đem Diệp Thanh Thanh nhét vào sau này có thể chung nhau tiến bộ bằng hữu một cột bên trong. Cửa lại có đồng tính, tiến vào một vị liễu rủ trong gió nữ hài. Màu trắng liên y quần dài, màu đen trưởng truyền hình trực tiếp xóa. Nữ hài dung mạo thanh tú, gầy teo thật cao, thanh âm càng là nhỏ như văn nột. Ta gọi là Tôn Ngọc Dung. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, giới thiệu tên của mình. Theo bản năng liền không muốn cùng vị này Tôn Ngọc Dung giao thiệp với. Được Diệp Lan ảnh hưởng, nàng đối với kiều kiều nhược nhược nữ hài không có gì hảo cảm. Ngươi cái quần này thật xinh đẹp, cái này tấm bảng váy đặc biệt quý. Mấy ngày trước ta đi xem cái này váy, một cách liền muốn hơn 200 khối. Bị dọa sợ đến ta quay đầu liền đi. Lữ tử quần cùng ai đều có thể nói đến một khối. Năng lực giao tế nhất lưu. Diệp Thanh Thanh thật bội phục thứ người như vậy. Lấy hậu tiến nhập xã hội tuyệt đối sẽ không sống đến mức quá kém. Tôn Ngọc Dung kiều khiếp địa cười, ca ca ta đưa quà sinh nhật của ta, ta không muốn biết nhiều tiền như vậy. Ca của ngươi đối với ngươi thật tốt. Lữ tử quần khen câu. Lục Mặc mặc dù đang lau giường, nhưng hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Muốn biết Diệp Thanh Thanh tương lai 4 năm bạn cùng phòng tính cách. Lữ tử quần còn lại tính cách còn không biết, nhưng thế lời là khẳng định. Mới vừa rồi Lữ tử quần nhìn thấy Thanh Thanh nha đầu kia trong túi sách điện thoại di động sau, rõ ràng thái độ nhiệt lạc rất nhiều. Nhưng đối với mới tới Tôn Ngọc Dung, Lữ tử quần thái độ sẽ không nóng như vậy mạng rồi. Rõ ràng cái này Tôn Ngọc Dung gia cảnh hẳn rất tốt. Một cái váy đều phải hơn 200 khối. Người bình thường nhà người nào mua được, còn dư lại mấy vị bạn học cũng đều lục tục tới. Bất quá còn kém một cái. Là Diệp Thanh Thanh đối diện giường trên. Ta gọi là Đồng Tư Nguyệt. Ta gọi là Tống Hồng Diệp. Đồng Tư Nguyệt cùng Tống Hồng Diệp gia cảnh nhìn đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn đến từ cùng một cái thành phố. Đều là gái Bắc. Bất quá Tống Hồng Diệp tùy tiện. Cảm giác cùng nam hài tử như thế. Đồng Tư Nguyệt là tinh xảo nhiều lắm. Diệp Thanh Thanh phát hiện nàng còn hóa đồ trang sức trang nhã. Bây giờ lúc này hội hóa trang nữ hài rất ít. Nhất là giống Đồng Tư Nguyệt tuổi như vậy. Đều làm nghiêm mặt ra ngoài. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống. Cái này Đồng Tư Nguyệt trang điểm tài nghệ cũng không tệ lắm. Ít nhất hoàn mỹ che đậy trên mặt nàng khuyết điểm. Diệp Thanh Thanh chẳng qua là đại khái mắt liếc, thì nhìn ra Đồng Tư Nguyệt mắt hai mí, sóng mũi cao, cùng với hấp dẫn môi dày. Tất cả đều là biến hóa đi ra ngoài. Hơn nữa cô nương này phấn lót lau được thật dày. Phỏng chừng bản thân da thịt chưa ra hình dáng gì. Còn kém một vị đồng học, ta xem một chút tên, Nguyễn Anh Tư, danh tử này thật là dễ nghe. Lữ tử quần tự động đại nhập rồi trưởng phòng ngủ nhân vật. Đi tới trống không mép giường xem phía trên dán tên. Cũng nói ra. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Hết sức kinh ngạc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1184 người quen gặp mặt có phải hay không là trùng tên. Diệp Thanh Thanh vô cùng nghi ngờ. Cũng đi tới nhìn. Nguyễn Anh Tư. Một khoản đều không lỗi. Chỉ không biết có phải hay không là nàng biết cái đó Nguyễn Anh Tư rồi hả, nàng cảm thấy không quá có thể. Nguyễn Anh Tư ở hơn. Cả. Đi học. Làm sao sẽ chạy đến Bình Giang đến lên đại học. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy được không thể nào. Tuyệt đối là cùng tên cùng họ. Nàng cổ kết là giường dưới. Đều là tân gặp mặt đồng học. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi. Có thể nhường cho nàng ngủ trên thật sự là không được tự nhiên được ngay. Lục Mặc suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng nói ta chuẩn bị cho ngươi cái rèm. Ngăn cản lên thì không có sao. Chính ta lộng, ngươi nhanh trở về công ty đi. Diệp Thanh Thanh cảm thấy như vậy cũng được. Làm một màn vải cản trở. Tự thành một thế giới. Bên ngoài không nhìn thấy. Cũng làm ồn không được. Quay lại để cho ta mấu thân làm một xèm. Lục Mặc căn bản sẽ không hy vọng nào nha đầu này mình có thể chuẩn bị xong. Ngay cả nút áo cũng sẽ không ghé hở. Bất quá hắn điểm này ngược lại coi thường Diệp Thanh Thanh rồi. Nấu cơm quả thật sẽ không. Nhưng may may vá vá nhưng vẫn là không có vấn đề. Lữ Tử Quần lỗ tai thính cực kỳ. Nghe được Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nói chuyện. Thất khiếu linh lung lòng nàng. Lập tức liền đoán được Diệp Thanh Thanh là càng thích ngủ trên. Mà nàng vừa vặn chính là Diệp Thanh Thanh giường trên. Đang muốn cùng Diệp Thanh Thanh giữ gìn mối quan hệ Lữ Tử Quần. Con mắt nhất thời sáng lên rồi. Vừa muốn mở miệng nói mình không thích ngủ lấy trên. Cửa xông vào một cái hấp tấp cô nương. 309 mấy con số này không tệ, là vận may của ta cân nhắc. Cô nương lầm bầm lầu bầu. Tiếng phổ thông mang theo rồi nhiều cảng vị. Rõ ràng có thể nghe được. Diệp Thanh Thanh lỗ tai run lên. Ngẩng đầu nhìn qua. Nhất thời mắt choáng váng. Ngọa tào thật đúng là nàng biết cái đó Nguyễn Anh Tư làm sao ngươi tới nơi này đi học. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nghênh đón. Nguyễn Anh Tư không có chút nào ý ở ngoài trông thấy nàng. Mang ba lô tiêu sái lắc tại trên giường. Hướng Diệp Thanh Thanh chớp mắt một cái. Không tới đây bên cạnh họp. Làm sao ngâm Mỹ Nam cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mà. Nàng tính qua. 4 năm đại học. Đủ nàng nắm chu tử cưa tới tay rồi. Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười. Cô nương này đối với chu tử lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Bất quá nàng cảm thấy Nguyễn Anh Tư mơ hồ. Gần đây cùng chu tử ở mấy ngày. Nàng mới phát hiện nguyên lai chu tử chú ý nhất nhưng thật ra là ăn. Muốn tóm lấy cái này Mỹ Nam lòng của chỉ cần bắt được dạ dày của hắn là được. Nguyễn Anh Tư giống như nàng. Là phòng bíp sát thủ, sợ rằng rất khó bắt chu tử lòng của nan vu thượng thanh thiên. Bất quá Nguyễn Anh Tư có thể cùng nàng làm đồng học. Diệp Thanh Thanh vẫn là rất vui vẻ. Tương lai đại học 5 tháng không tịch mịch rồi. Ngươi thích trên hay lại là giường dưới? Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi cùng cô nương này không cần khách khí. Trên dưới đều được. Ngươi không yêu giường dưới ngủ ta đi. Vừa vặn đỡ cho ta trải giường chiếu rồi. Khiến đàn ông ngươi lại trên một giường đi. Nguyễn Anh Tư nhìn một cái Diệp Thanh Thanh đã trên được chỉnh chỉnh tề tề giường. Tất cả đều là mới tinh ra trải giường chăn. Con mắt sáng trông suốt. Chỉ mong cùng Diệp Thanh Thanh đổi giường. Lục Mặc cười lắc đầu. Khó trách cái này hai nha đầu có thể chơi được đến. Đều là tùy tiện tính tình. Hơn nữa còn đều là phòng bíp sát thủ. Ta đi mua chăn nệm. Lục Mặc nhìn Nguyễn Anh Tư đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái hành lý. Có lòng điểm nhét. Thật xa đi lên học. Cũng chỉ vác một cái bao. Sợ rằng liên y phục đều không mang mấy bộ. Diệp Thanh Thanh cũng tâm nhét chặt. Đối với cô nương này một chút cảm kích toàn bộ cũng bị mất. Cố tình chính là đến sàm sở nàng. Tài không cảm kích. Ba mẹ ngươi đồng ý ngươi qua đây đi học. Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Nguyễn Anh Tư gia tộc mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng cha mẹ của nàng coi như sáng suốt, cũng thật cưng chiều nàng. Làm sao sẽ chịu con gái bảo bối chạy xa như vậy đi học. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1185. Ta trong lòng nam nhân chỉ có ta, bọn họ không đồng ý cũng vô dụng. Ta đều đã nắm học tịch quay lại, hơn nữa lại để cho ta ở nhà, sớm muộn sẽ đem nhà ta lão thái thái tức chết. Nguyễn Anh Tư một bộ sao cũng được bộ dáng. Trong miệng nàng lão thái thái là Nguyễn gia lão phu nhân. Một vị trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng hỏng bét lão thái thái. Hơn nữa mấy cái cháu gái trong. Cái này hỏng bét lão thái thái lại đặc biệt không định gặp Nguyễn Anh Tư. Tới cũng tốt, chúng ta chơi với nhau mà cuối tuần phải đi nhà ta ở. Đúng rồi. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Diệp Thanh Thanh ghé vào bên tai nàng. nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Nguyễn Anh Tư con mắt lóe sáng giống như kim cương như thế. Ta cho mướn nhà ngươi nhà ở. Giá tiền tùy ngươi mở. Yêu cầu duy nhất chính là căn phòng phải cùng nhà ta Mỹ Nam đẩy. Sau khi thuận lợi trèo tường cầm tiền tổn thương cảm tình. Ngươi quay đầu chính mình đi chọn. Về phần tiền mướn phòng ngươi xem cho. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt, không có chút nào khách khí. Ngược lại cô nương này không thiếu tiền. Mà nàng gần đây tình hình kinh tế căng thẳng lắm, hai người thì thầm. Hoàn toàn quên mất những bạn học khác tồn tại. Lữ Tử Quần vô cùng ảo não. Mới vừa rồi nàng hẳn sớm mở miệng. Như vậy thì có thể để cho Diệp Thanh Thanh thiếu nàng một lần nhân tình. Đáng tiếc bất quá Lữ Tử Quần lại có phát hiện mới. Tới chót nhất Nguyễn Anh Tư đồng học. Trong nhà tuyệt đối là phú ông. Nàng quần áo trên người nhìn rất đơn giản. Nhưng tất cả đều là nổi danh vận động nhãn hiệu. Còn có nàng cóng bao cũng vậy. Quý hơn chính là Nguyễn Anh Tư trên cổ tay vận động đồng hồ đeo tay. Là Thụy Sĩ một cái vận động đồng hồ đeo tay nhãn hiệu. Giá tiền dĩ nhiên sẽ không tiện nghi. Người bình thường ngược lại không mua nổi. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người có tiền đều cùng người có tiền chơi. Lữ Tử Quần lại hướng một mực ngồi an tính Tôn Ngọc Dung liếc nhìn, trong ánh mắt có khinh thị. Các ngươi là trung học đệ nhị cấp đồng học sao? Lữ Tử Quần tò mò hỏi. Không phải là a, chúng ta là bạn tốt. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lục Mặc có một giường chăn nệm trở lại. Là Diệp Thanh Thanh thích nhất nhỏ bé hoa đồ án kiện. Lần nữa mang giường lau sạch. Lục Mặc nhanh chóng bày xong giường. Ô kìa đàn ông ngươi thật hiền lành, dáng dấp cũng đẹp mắt, đáng tiếc không phải là món ăn của ta. Nguyễn Anh Tư cảm khái. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Nếu như là ngươi món ăn, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp hay sao? Nguyễn Anh Tư nhún vai một cái. Đó là đương nhiên. Vừa không có kết hôn, người người đều có cơ hội mà. Yên tâm, ta khẳng định quang minh chính đại cướp. Cúc Diệp Thanh Thanh cười mắng câu. Lại nghiêm mặt nói coi như ngươi cướp cũng cướp bất quá. Lục Mặc tâm lý chỉ có ta một cái. Ai cũng cướp không đi giường trên trải giường chiếu Lục Mặc. Lỗ tai thính cực kỳ. Đều nghe hết. Thần giác khẽ giơ lên. Dái tai nơi hơi có chút hồng. Một bên Lữ Tử Quần cũng nghe rất rõ. Âm thầm kinh hãi. Hóa ra cái này anh Tuấn nam nhân. Là Diệp Thanh Thanh bạn trai. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng là ca ca đây, không nghĩ tới Bình Giang bên này thật cởi mở. Cao hơn bên trong cũng có thể nói yêu thương. Còn quang minh chính đại đàm. Đổi ở nàng trường học. Chủ nhiệm lớp có thể mắng ngươi hoài nghi nhân sinh. Đi ăn cơm bụng đều chết đói, đi chè xôi nước nhà ăn, thật lâu chưa ăn thang thúc thúc làm thức ăn. Nguyễn Anh Tư ôm bụng kêu to. Lục Mặc nhìn xuống thời gian. Quả thật sắp đến giờ cơm. Thang ba ba điện thoại của gọi lại. Thuyết đã báo cáo tốt lắm tên gọi. Khiến Lục Mặc bọn họ đi Bách Diệp ở ăn cơm. Nắm bạn học mới đều mang theo, ta mời khách. Thang ba ba hào sảng cực kỳ. Hắn sáng sớm liền phân phó học trò chuẩn bị hai bàn món ăn. Chính là vì chiêu đãi khoe nữ cùng Diệp Thanh Thanh bạn học mới. Tựu trường lần đầu tiên gặp mặt. Phải lưu lại ấn tượng tốt mà. Cũng không thể lại để cho con gái được khi dễ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1186 không một cách đáng thân giao. Diệp Thanh Thanh thật ra thì không phải là quá nhớ xin đồng học ăn cơm. Bất quá thang ba ba cũng là có ý tốt. Hay là chớ phất hắn tấm lòng thành đi. Cơm chưa ăn chung đi, thúc thúc ta thuyết mời các ngươi ăn cơm. Diệp Thanh Thanh nói lên mời, dĩ nhiên cũng bao gồm mấy vị bạn học mới cha mẹ của. Cũng chỉ có Tống Hồng Diệp cùng Đồng Tư Nguyệt cha mẹ của Tôn Ngọc Dung cùng Lữ Tử Quần đều là mình đến đi học. Thúc thúc của ngươi thật là quá khách khí. Chúng ta sẽ không đi ăn. Mấy người các ngươi đồng học ăn đi. Đồng Tư Nguyệt cha tài ăn nói rất tốt. Năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo. Tống Hồng Diệp cha là ngọng nhịu. Chẳng qua là gật đầu. Diệp Thanh Thanh cũng không bắt buộc bọn họ đại nhân ngồi cùng nhau ăn cơm, quả thật rất lúc túng. Tống Hồng Diệp hào phóng đáp ứng. Đồng Tư Nguyệt do dự một hồi. Ở phụ thân nháy mắt hạ. Cũng đồng ý. Mấy người đồng thời xuống lầu. Đồng Tư Nguyệt đi ở phía sau cùng. Phụ thân nàng ở bên tai nàng nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Đồng Tư Nguyệt gật đầu một cái. Thang Viên Viên cùng ba ba của nàng ở cửa trường học rồi. Hơn nữa còn nói rồi chừng mấy chiếc xe taxi. Cân nhắc vô cùng chu đáo. Trong đó có Thang Viên Viên tân bạn cùng phòng. Thậm chí còn có bạn cùng phòng cha mẹ của. Cha ta để người ta cứng rắn tốn tới dùng cơm. Ta thật là Thang Viên Viên nhỏ giọng cùng Diệp Thanh Thanh nhổ nước bọt. Mới vừa rồi nàng đều khó vì tình chết. Rõ ràng người ta cha mẹ đều không tình nguyện tới dùng cơm. Nhưng cha nàng lại không cảm giác được. Ai ba của ngươi là vì tốt cho ngươi, dùng tâm lương khổ. Diệp Thanh Thanh khuyên. Thang ba ba tâm tình rất hiểu. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi Bách Diệp ở. Thang ba ba chú tâm chuẩn bị thức ăn tự nhiên vô cùng ngon miệng. Tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Lữ Tử Quần quan sát tiệm cơm hoàn cảnh. Mặt có chút nhớ. Ăn rồi cơm chưa? Thang ba ba phái tiệm cơm xe. Đưa mấy vị bạn học trở về trường học. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư không muốn trở về. Ngược lại ngày mai mới chính thức đi học. Ngày mai 9 giờ sáng khai ban biết các ngươi chớ tới trễ. Lúc gần đi, Lữ Tử Quần nhiệt tâm dặn dò. Biết rõ. Cảm ơn nhắc nhở. Gặp lại sau, Diệp Thanh Thanh cười nói tạ. Nguyễn Anh Tư tùy ý gật đầu một cái. Cũng không phải là quá thân thiện. Chờ Lữ Tử Quần các nàng rời đi, Diệp Thanh Thanh mới hỏi. Ngươi không thích bạn học mới? Nhìn Nguyễn Anh Tư đối với mấy vị bạn học mới đều hờ hứng. Không giống nàng bình thường sang sang tính cách. Có cái gì tốt lý, không một cách đáng tương giao. Nguyễn Anh Tư thay đổi thường ngày tùy tiện. Vẻ mặt trở nên có chút thâm trầm. Còn mang theo mấy phần nhìn thấu thế sự quan sát. Tuy chỉ là ban đầu lần gặp gỡ. Nhưng từ nhỏ ở nhà cao cửa rộng lớn lên Nguyễn Anh Tư. Cũng đã đem mấy vị này bạn học mới từ biểu thấy được trong. Một cái cũng để cho nàng không làm sao có hứng nổi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Không phát biểu ý kiến. Thật ra thì nói thật. Nàng giống như Nguyễn Anh Tư cách nhìn. Quả thật không một cách đáng thâm giao. Bất quá mặt mũi tình thôi. Các nàng không biết là trở lại nhà trọ Lữ Tử Quần các nàng cũng giống nhau đang thảo luận Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư. Trước nhất nhắc tới là Tôn Ngọc Dung. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư các nàng là người bản xứ sao? Người địa phương thật tốt. Có thể hàng ngày về nhà. Thanh âm của nàng lại kiều lại miên. Giống như là làm nũng một dạng, nam nhân nghe mềm yếu. Nữ nhân nghe chỉ có thể không ra. Đồng Tư Nguyệt cười nói Diệp Thanh Thanh nhà nhất định là bổn địa. Nguyễn Anh Tư hẳn không phải là. Ta nghe miệng của nàng thanh âm rất nặng. Hẳn là Quảng Đông bên kia. Lữ Tử Quần bận rộn bổ sung nói Diệp Thanh Thanh mình nói. Nhà nàng ở bản xứ. Nguyễn Anh Tư là nàng bạn tốt. Các ngươi biết rõ hôm nay người nam nhân kia là Diệp Thanh Thanh người nào sao? Không phải là ca ca sao? Tống Hồng Diệp đại đại liệt liệt thuyết. Lữ Tử Quần thần bí cười, dĩ nhiên không phải, người ta nhưng là đứng đắn ở nói yêu thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1187 nửa đêm nhưng không vạn khác trèo tường. Nguyễn Anh Tư đến một cái Diệp ra. Liền chọn Chu Tử gian phòng cách vách. Mặc dù gian phòng kia vừa nhỏ vừa tối. Lúc trước đều bị đương thành phòng chứa đồ lặt vặt. Nhưng Nguyễn Anh Tư lại không có chút nào chê. Thích thú địa rời tiến vào. Chỉ cần cách vách có Mỹ Nam coi như để cho nàng ngủ quan tài phòng đều tình nguyện. Về phần tiền mướn phòng mà. Từ trước đến giờ đối với tiền không khái niệm gì. Nguyễn Đại Tiểu Thư. Giống như Chu Tử. Trực tiếp ném cho Diệp Thanh Thanh 1 vạn tệ. Phóng khoáng cực kỳ. Chỉ bất quá. Cùng Nguyễn Anh Tư lòng tràn đầy hoan hỉ tạo thành so sánh rõ ràng. Chu Tử không có một chút phản ứng. Phảng phất cách vách vào ở là không khí. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Nguyễn Anh Tư đánh. Trước sau như một lạnh lùng mặt. Chỉ có ở thấy ăn ngon. Bước kia lạnh lẽo cô quạnh biểu tình. Mới phải xuất hiện một chút xíu nước nẻ. Nguyễn Anh Tư đối với lần này không có chút nào nổi giận. Trước là sau quen mà. Chờ ta nhiều trèo nhiều nói với hắn nói chuyện. Dĩ nhiên là quen. kịp thời mang trèo tường thu về. Nguyễn Anh Tư sợ chính mình hào phóng tác phái hội hủ được đơn thuần Diệp Thanh Thanh. Biểu tỷ nói, nội địa nơi này cô nương đều đặc biệt truyền thống, trước khi kết hôn ngay cả kéo kéo tay nhỏ đều không thể, nếu không thì sẽ bị người lớn trong nhà đánh gãy chân đây. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết cô nương này có chủ ý gì. Nếu là luận vũ lực giá trị, Nguyễn Anh Tư quả thật nghiền ép Chu Tử. Nhưng là Chu Tử từ trước đến giờ đều không dựa vào võ lực giá trị. Ta khuyên ngươi thu hồi nửa đêm trèo tường hoa tốn tâm tư, cẩn thận khắc thâu hương không được, phản lỡ khanh khanh tánh mạng. Diệp Thanh Thanh lành lạnh địa nhắc nhở. Chu Tử tên kia cũng không phải là tâm từ thủ Nguyễn Chúa, càng không biết thương hương tiếc ngọc. Nguyễn Anh Tư nếu là dám dính vào, nói không chừng mạng nhỏ liền chơi xong. Gặp Nguyễn Anh Tư hay lại là dường dưng dáng vẻ, Diệp Thanh Thanh nhắc lại đạo Chu Tử toàn thân đều là độc, ngươi dính một chút thì phải chết. Thiệt hay giả, Nguyễn Anh Tư lúc này mới lộ vẻ xúc động, nhưng không quá tin tưởng. Cây nào xinh đẹp nam ngân, làm sao có thể sẽ là độc nhân, thích tin hay không. Ngược lại ta đã nhắc nhở ngươi sau khi muốn là đã ra sự, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, thanh minh lễ ta sẽ cho ngươi thiêu thêm ít tiền, cho ngươi ở phía dưới ngâm đẹp trai ruột. Diệp Thanh Thanh tức giận châm chọc, cái này hai biểu tỷ muội thật là một cái tánh tình, đều là hào phóng phái. Hơn nữa Nguyễn Anh Tư so với Mạnh San San trực tiếp hơn sảng khoái, rất có thể sẽ làm ra bá vương ngạnh thương cung chuyện. Nàng cũng không lo lắng Chu Tử, chẳng qua là không hy vọng Nguyễn Anh Tư tráng niên mất sớm. Nói thật, nàng là thật hoài nghi Chu Tử từ đầu đến chân đều là độc, thậm chí ngay cả chỗ kia mà không đúng cũng là ngâm độc đây. Nguyễn Anh Tư chuyển động con mắt, cười giảo hoạt, từ trong túi sách lấy ra một hộp tinh xảo bao trang ngoạn ý nhi, mập mờ chớp mắt một cái. Không việc gì, có cái này cái gì độc cũng không sợ, đến lúc đó ta lại toàn thân bọc một tầng giữ tươi màng. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, thật quen thuộc cái hộp. Trong đầu đột nhiên văng ra một câu quảng cáo từ Du Xét. Ngươi đáng nắm giữ, ngươi ra ngoài còn mang cái này. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Quả nhiên đủ hào phóng. Nguyễn Anh Tư không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh ngay cả mố đều biết. Cùng biểu tỷ nói bảo thủ xấu hổ rõ ràng không phù hợp mà đi ra lúc ở ta anh họ nơi ấy thuận tay cầm, để phòng bất cứ tình huống nào. Nguyễn Anh Tư mập mờ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Ngươi có phải hay không dùng qua, không dùng qua làm sao biết. Hừ. Diệp Thanh Thanh nhìn biết điều. Thực tế so với nàng còn hào phóng. Thật không nhìn ra a. Diệp Thanh Thanh nhất thời đỏ mặt, lên tiếng chối. Chưa dùng qua. Ta cùng đàn ông ta trong sạch, ngươi chớ nói nhảm. Vào trước là chủ Nguyễn Anh Tư tự nhiên không tin. Diệp Thanh Thanh càng chối, nàng càng thấy được có mờ ám. Cười biến đổi mập mờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1188 nhựa bạn cùng phòng tình có cái gì tốt mắc co. Ngươi và Lục Mặt đều là người lớn, yêu quá tha thiết tự nhiên ba. Không ba tài có vấn đề đây. Nguyễn Anh Tư chớp mắt đảo. Diệp Thanh Thanh trắng mắt, dứt khoát không nói gì cả, nói càng nhiều càng lỗi. Nguyễn Anh Tư lại không chịu buông qua nàng, lại hỏi thăm gì đó đùng đùng có thoải mái hay không, tư vị gì ngươi không ba qua. Diệp Thanh Thanh không quá tin tưởng, ra ngoài ngay cả đổi giặt quần áo đều không mang, lại tất mang đu dép người, lại còn là một nơi mà. Nguyễn Anh Tư nhún vai một cái, tiếc nuối nói không đụng phải để cho ta nghĩ đụng nam nhân, bất quá bây giờ tìm được. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, hiện ở nơi này ngươi cũng ba không tới. Muốn biết tự mình ba đi. Diệp Thanh Thanh trêu tức nàng mới vừa rồi dễu cợt chính mình. Khăng khăng không thuyết. Đứng dậy rời đi Nguyễn Anh Tư căn phòng của. Thật ra thì đi. Là chính nàng cũng không biết đùng đùng rốt cuộc cái gì mùi vị. Kiếp trước đến chết hay là cái lão xử nữ. Đời này cùng Lục Mặt cũng không có một cái kia cuối cùng. Bất quá Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Cùng người yêu đồng thời vận động. Khẳng định rất tốt đẹp. Ai lúc nào mới có thể ăn Lục Mặt đây. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư cưới xe đi trường học, không khiến Lục Mặt đưa. Bây giờ Lục Mặc bận rộn thành chó. Ngày hôm qua rút ra nửa ngày đều rất miễn cưỡng. Hai người bọn họ về trước ký túc xá. Bởi vì không biết phòng học ở nơi nào. Quyết định còn là theo chân đại bộ đội tốt. Buổi sáng khỏe A mới vừa vào môn. Nhận được Lữ Tử Quần nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe. Diệp Thanh Thanh cũng đáp lễ mạo mỉm cười. Đối với loại này tựa như quen người. Thật đúng là chồng không dưới mặt mũi. Hơn nữa cho tới bây giờ. Lữ Tử Quần cũng không có làm chuyện gì quá phận. Diệp Thanh Thanh nguyện ý cùng nàng duy trì nhựa bạn cùng phòng tình. Hôm nay ban đạo nhất định sẽ chọn ban cán bộ. Ta nghĩ rằng tuyển chọn ban trường. Các ngươi muốn làm cái gì vừa mới ngồi xuống. Lữ Tử Quần liền nhiệt tình bỏ phiếu rồi. Tối hôm qua nàng đã cùng Tôn Ngọc Dung mấy người các nàng nói. Hơn nữa còn quyết định được lớp học mấy cái khác nữ đồng học. Chỉ kém Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư rồi. Diệp Thanh Thanh đối với làm cán bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng ngay cả mình đều không quản được. Kia có bản lãnh quản người khác. Không có hứng thú. Vậy các ngươi đầu ta một nhóm chứ. Lữ Tử Quần thở phào nhẹ nhõm, mất đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Thuận nước song thuyền tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều sảng khoái đáp ứng. Bất kể người nào làm lớp trưởng đối với các nàng mà nói đều giống nhau. Ta cùng đồng hương nghe. Có thể xin khó khăn trợ cấp cùng chuyên cần công phu giúp học tập xin. Ta nghĩ rằng xin chuyên cần công phu giúp học tập. Có thể đúc luyện chính mình. Các ngươi có muốn hay không thử một chút. Lữ Tử Quần hỏi. Diệp Thanh Thanh thực sự bội phục cô nương này. Mới chỉ tới một ngày mà thôi. Lại cùng tổ chức có liên lạc. Còn nghe ngóng nhiều chuyện như vậy. Họp quá đáng tiếc. Hẳn đi học quản lý mà chuyên cần công phu giúp học tập một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng làm cái gì. Tôn Ngọc Dung cùng Đồng Tư Nguyệt đều không lên tiếng. Tống Hồng Diệp lại có điểm hứng thú. Ta đồng hương nói. Ngành nghề không giống nhau. Tiền lương có khác biệt. Phổ thông cũng liền 200-300 đi. Bất quá chúng ta đi chuyên cần công phu giúp học tập. Chủ yếu là vì đúc luyện chính mình. Tiền ngược lại thứ yếu. Lữ Tử Quần thẳng thắn nói định thuyết phục Tống Hồng Diệp đồng thời tham gia. Nguyễn Anh Tư liếc mắt. Không nhịn được sặc đạo làm việc không vì kiếm tiền. Còn làm cái rắm. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lời nói tháo lý không tháo. Vốn là làm việc chính là vì tiền mà. Không có tiền ai chịu được. Lữ Tử Quần nụ cười trễ rồi trễ. Nói cũng không thể nói như vậy. Dù sao chúng ta mục đích chủ yếu là vì học tập. Nguyễn Anh Tư tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Đó là ngươi mục đích chủ yếu. Không phải là chúng ta. Luôn là đem mình quan điểm cá nhân mặc lên chúng ta. Lộ ra nàng rất cao còn như thế. Nguyễn Anh Tư phiền nhất đúng là thứ người như vậy rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1189. Diệp Tố Tố thực sự yên tĩnh bầu không khí có chút cứng. Lữ Tử Quần trên mặt cười cũng cứng. Nàng hay lại là lần đầu tiên đụng phải Nguyễn Anh Tư như vậy khó chơi. Không có chút nào nói mặt mũi tình người. Hảo lúc túng. Diệp Thanh Thanh cười giảng hòa. Ban hội sắp bắt đầu đi, đi nha. Nàng lôi Nguyễn Anh Tư liền đi ra ngoài. Lại để cho cô nương này hận đi xuống. Lữ Tử Quần khẳng định không xuống đài được. Không cần phải mở một cái họp mà đắc tội đồng học. Thời gian còn dài mà ngươi sau khi nói chuyện uyển chuyển chút. Nhìn để người ta làm cho nhiều lúc túng. Trên đường Diệp Thanh Thanh tận tình giáo dục. Vừa không có thâm cừu đại hận. Phải vào chỗ chết. Sang Nguyễn Anh Tư ngạo kiều địa hừ một tiếng. Ta liền không ra cô ấy là giảng nhi. Cái gì đều chúc ta. Người nào cùng với nàng là chúc ta. Lữ Tử Quần chính là thế lời mê cấp bậc một chút mà. Còn lại cũng không tật xấu gì lớn. Còn phải ở 4 năm đâu rồi. Đừng làm được quá căng rồi. Mặt mũi tình dù sao cũng phải duy trì. Diệp Thanh Thanh khuyên. Nàng thật ra thì cũng nghe không quen Lữ Tử Quần mở miệng một tiếng chúc ta giọng. Rõ ràng tự mình nghĩ làm. Nhưng lại mãi cứ kéo lên một nhóm nhân. Bất quá nàng đối với không có chết thù người. Vẫn có thể duy trì mặt mũi tình. Mà đối với cửu nhân, Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không nương tay tuyệt đối vào chỗ chết toàn bộ. Diệp Tố Tố bây giờ thế nào. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. hỏi thăm về Diệp Tố Tố. Hảo lâu không nghe được nữ nhân này tin tức. Còn có Lục Thanh Tuyền. Đột nhiên mất tích sau. Sẽ thấy cũng không tin tức. Nhạc Hồng Hà con mắt sắp khóc mù, cho là con trai bảo bối chết. Thật lâu không đi ra, nghe nói là bị giáng chức đi nông thôn nghỉ ngơi, phỏng chừng lão yêu bà buông tha nàng đi. Nguyễn Anh Tư khinh bị thuyết. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh. Cũng không giống như là Diệp Tố Tố tác phong. Nàng cảm thấy lấy Diệp Tố Tố giá tâm. Tuyệt đối sẽ không bởi vì này điểm thất bại liền thực sự an tâm ở nông thôn đời rồi. Nàng một lần đều không lộ diện qua Nguyễn Anh Tư lắc đầu. Không có. Đã lâu lắm không thấy nàng. Lúc trước nàng nhưng là thích nhất nổi tiếng. Bất kể nhà ai mở bạc ti. Nàng đều sẽ đi góp một chân. Vừa nói trên mặt nàng hiện lên rảo hoạt cười. Nói đoạn thời gian trước ta một cái anh họ khai sinh nhật nằm úp sấp. Ta cố ý khiến anh họ cho tiện nhân kia phát thiệp mời rồi. Ngươi đoán thế nào không có tới Nguyễn Anh Tư đắc ý cực kỳ. Nàng nào dám đến. Đều đã tiếng xấu lan xa rồi. Hừ. Cả. Người nào không biết nàng những chuyện xấu kia. Tiện nhân kia đắc hoàn cầu. Ngay cả lão yêu bà đều buông tha nàng. Lúc trước lão yêu bà nhìn lâu trọng nàng. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Không nói gì. Tâm lý lại không cho là như vậy. Diệp Tố Tố cũng không như vậy hiểu điệu. Giá tâm lớn cực kỳ. Phỏng chừng nàng đang đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Mặc dù ra lớn như vậy xấu xí. Nhưng thời gian là tốt nhất tượng bì. Dân chúng trí nhớ cũng không tốt như vậy. Qua một thời gian ngắn nữa. Diệp Tố Tố về điểm kia chuyện xấu. Cũng không có mấy người còn có thể nhớ được. Đến lúc đó Diệp Tố Tố mới đi ra. Thì sẽ không giống bây giờ như vậy xấu hổ. Diệp Thanh Thanh ở lâm sàng nhị ban. Lớp học có 32 người. Nói tóm lại. Hay lại là nam sinh nhiều hơn một chút. Nhưng nữ sinh cũng không ít. Có 12 cái. Vừa vặn phân chia hai cái ký túc xá. Một người khác ký túc xá cũng ở đây lầu 3. Chẳng qua chỉ là 316. Xéo đối diện. Đi mấy bước là có thể đến. Lữ Tử Quần liền thường đi xuyến môn. Diệp Thanh Thanh âm thầm quan sát. Bạn cùng lớp phần lớn gia cảnh tạm được. Ít nhất quần áo chỉnh tề vô bổ đinh. Hơn nữa giảng thức cũng là thì mau. Nhưng có mấy vị bạn học thật sự là lộ ra dập đầu sầm rồi. Lại còn có xuyên vá víu quần áo. Nhưng đều rất sạch sẽ chỉnh tề. Trong đó lại có chút khác biệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1190 thân kiều thể mềm mại dễ đẩy ngã Diệp Thanh Thanh đếm. Xuyên băng quần áo cũng không nhiều. Cũng liền hai cái. Hơn nữa đường may mịn. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Một vị nam đồng học. Một vị bạn học nữ. Mấy vị khác bạn học gia cảnh nhìn cũng không phải quá tốt. Trên người mặc là giặt trắng bệt tê si. Vốn là màu sắc cũng không nhìn ra được. Bất quá cũng không có băng. Nói như vậy. Chỉ cần trong nhà còn không có trở ngại. Hài tử đến đại thành thị lên đại học. Nói thế nào cũng phải đặt mua một hai bộ quần áo mới. Dầu gì cũng sẽ không khiến hài tử xuyên vá víu quần áo. Trừ phi là thực sự không cái năng lực kia rồi. Phỏng chừng hai vị kia vá víu đồng học trong nhà. Nghèo đinh đương vang đi Diệp Thanh Thanh thật bội phục những thứ này hàn môn đồng học. Thời gian chảy. Qua khổ như vậy. Không đúng chính là ngày ngày gặm dưa muối liền bánh bao. Cũng không có tiền mua học tập tài liệu. Càng không có tiền xin ra giáo. Nhưng ở gian khổ như vậy dưới điều kiện. Bọn họ còn có thể thi đậu y khoa đại học. Tuyệt đối là thiên phú thêm học hành cực khổ mới có thể đạt tới. So với những bạn học này. Diệp Thanh Thanh đột nhiên rất xấu hổ. Nàng là Bình Giang người địa phương. Phân số trúng tuyển tuyến vốn là so với vùng khác thấp hơn một ít. Hơn nữa thi vào trường cao đẳng đoạn thời gian đó. Thang ba ba hàng ngày hảo thang hảo thủy địa nuôi. Cũng liền thi như vậy điểm số điểm. So với những thứ này hàn môn đồng học. Nàng thực sự chênh lệch quá nhiều. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều là nhất đẳng mỹ nhân. Nàng hôm nay mặc là đỏ tươi ngay cả thân váy. Hơn một năm nay nàng lại cao hơn 2cm. Cũng sắp 170 rồi. Tiêu chuẩn tỷ lệ vàng. Mặc quần áo gì cũng đẹp. Nguyễn Anh Tư là vẫn là tê si thêm quần jean. Nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Hoạt bát xinh đẹp. Nàng còn cao hơn Diệp Thanh Thanh một ít. 172cm. Hai cái vóc người cao gầy mỹ nhân, song song cũng địa đi tới, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ bạn học ánh mắt. Nam đồng học là thưởng thức, nữ đồng học chính là hâm mộ. Hai người bọn họ sau khi ngồi xuống còn có chừng mấy vị nam đồng học thỉnh thoảng nhìn tới còn bàn luận xôn xao. Nhìn thấy người nam kia bạn học chưa sách kia tiểu thủ dạng nhi. Thật sự muốn đi qua bóp một cái Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng thuyết. Diệp Thanh Thanh nhìn sang. Nguyễn Anh Tư nói tiểu thụ. Chính là lớp học duy nhị xuyên vá víu quần áo nam đồng học. Trước nàng đã nhìn thấy. Vị này nam đồng học dáng dấp quả thật đủ yểu điệu. Môi đỏ răng trắng. Cái trung đẳng. Rất gầy. Nhưng cũng không phải là cốt cảm gầy. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy vị này nam đồng học. Trong đầu liền toát ra một câu nói thân kiều thể mềm mại dễ đẩy ngã. Dùng tại vị này nam đồng học trên người thật sự là lại thích hợp bất quá. Một người đàn ông dáng dấp như vậy dù cho người phạm tội. Hơn nữa còn xuất thân bần hàn. Nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Thanh Thanh đối với người nam này bạn học tương lai thật lo lắng. Bất quá cùng nàng không liên quan, nàng cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Có muốn hay không giày xéo hắn Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng trêu vẹo. Diệp Thanh Thanh thu hồi tầm mắt. Quả nhiên lắc đầu. Không có chút nào nghĩ. Ta đối với ta nhà Lục Mặc trung thành như một. Coi như không có Lục Mặc, nàng cũng đúng loại này tiểu thủ nam nhân một chút đều không ra, không phải là của nàng món ăn. Nàng mắt liếc còn đang thưởng thức Mỹ Nam Nguyễn Anh Tư. Mắt thấy chảy nước miếng cũng sắp tích xuống. Cố ý hỏi ngươi nghĩ ngâm hắn Nguyễn Anh Tư lắc đầu. Thuần thưởng thức. Loại này cũng không phải là món ăn của ta. Như vậy yểu điệu có thể kiên trì 5 phút không nàng vẫn ra thích Chu Tử. Nguyễn Anh Tư cũng không thưởng thức bao lâu. Liền nghiêng đầu. Nhìn người khác chằm chằm quá lâu rất không lễ phép. Chỉ thưởng thức lập tức đủ rồi. Hai người cúi đầu xuống nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đối với hoàn cảnh chung quanh không quan tâm chút nào. Nhưng không biết các nàng đã thành trong mắt người khác phong cảnh tuyến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1191 có người dình coi một vị tri tính cô gái trung niên đi vào. Cũng không cao. Còn có chút đầy đặn. Nhưng nụ cười dễ thân cận. Cho người cảm giác rất tốt. Nữ nhân giới thiệu chính mình họ Thư. Tên gọi Ngân Sóng. Ta là của các ngươi ban đảo, mang cùng các ngươi chung nhau đổ qua 4 năm đại học. Thư Ngân Sóng ở trên bảng đen viết xuống tên của mình. Thanh âm của nàng rất êm tai. Còn mang theo điểm giang chiết khẩu âm. Phỏng chừng không phải là Bình Giang người địa phương. Chính là giang chiết khu vực kia. Sau đó, Thư Ngân Sóng khiến các bạn học tự giới thiệu mình. Mọi người một vừa lên đài. Đại đa số người cũng chỉ là ghi danh chữ cùng quê quán. Đi cách trình tự liền xuống. Nhưng cũng có một chút họp lớp trường thiên đại luận, nói thí dụ như Lữ Tử Quần. Cô nương này ở phía trên gióng giạc địa trần thuật ước chừng 5 phút. Theo cô nương này giới thiệu, nàng từ tiểu học bắt đầu liền làm lớp trưởng. Thẳng đến tốt nghiệp trung học. Một năm cũng không lọt. Cho nên vì để cho trưởng lớp của ta kiếp sống hoa lên hoàn mỹ số câu. Ta mau toại tự tiến làm lớp chúng ta ban trường. Công tác của ta năng lực tuyệt đối không thành vấn đề Lữ Tử Quần cách này một lớp tao thao tác. Khiến nhân xem thế là đủ rồi. Diệp Thanh Thanh đối với nàng cũng càng thêm bội phục. Cô nương này đến họp y thật sự là lãng phí nhân tài. Hoàn toàn là làm chính trị vật liệu tốt mà Thư Ngân Sóng lão sư cũng hết sức kinh ngạc. Nàng này cũng còn chưa bắt đầu chọn ban cán bộ đâu rồi. Cũng quá tích cực đi bất quá nàng mang theo gần chừng mấy giới ban. Gặp qua muôn hình muôn vẻ học sinh. Giống Lữ Tử Quần loại này mê cấp bậc học sinh. Tự nhiên cũng không phải số ít. Nhưng những người khác vẫn là tương đối kín đáo nội liếm, Lữ Tử Quần như vậy trào ra nhiệt liệt mê cấp bậc. Thư Ngân Sóng cũng là lần đầu thấy đến. Còn một người khác nam đồng học, đại khái là hấp thu Lữ Tử Quần thành công kinh nghiệm, lên đài sau cũng gióng giạc một cái lần. Bất quá hắn muốn làm quan là văn thể ủy viên. Bởi vì này vị nam đồng học từ nhỏ chính là văn nghệ tiêu binh, ca hát khiêu vũ diễn kịch bản gì, mọi thứ đều là hảo thủ. Diệp Thanh Thanh lại lắc đầu. Những người tài giỏi này đều là sao điền chuyên nghiệp, rõ ràng có thể có quang minh hơn tương lai. Hết lần này tới lần khác muốn tới học lớn nhất máy móc y học, tạo nhiệt những bạn học khác cũng đều lên đài giới thiệu chính mình. Diệp Thanh Thanh chỉ nhớ mấy cái tên, trong đó liền có văn nghệ tiêu binh mẹ con Thu. Thật sự là cái họ này quá ít thấy rồi. Lại là một đại nam nhân, nàng muốn không nhớ đều khó khăn. Ngoài ra còn có hai vá víu đồng học, nam kêu Hoa Tiểu Lâu, nữ tên là Tiền Mãn Nhiều. Nghe được tên nữ đồng học, Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa không bật cười. Cô nương này ba mẹ là có nhiều muốn phát tài đâu rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác thời gian hay lại là qua thành Tiền Mãn thiếu. Đến phiên Diệp Thanh Thanh lúc, nàng ngắn gọn nói Diệp Thanh Thanh, dân bản xứ. Nói xong liền đi xuống, Nguyễn Anh Tư so với nàng khốc hơn, Nguyễn Anh Tư. Ngay cả người ở nơi nào đều lười nói. Diệp Thanh Thanh tại hạ lúc tới, cảm giác có người ở nhìn chính mình, ngẩng đầu nhìn. Nhưng loại cảm giác đó lại biến mất. Nàng khẽ cau mày. Nếu như chẳng qua là tầm thường quan sát, cơ thể chắc chắn sẽ không đưa ra cảnh cáo. Cái đó rình coi người của nàng ít nhất đã nhìn nàng vượt qua một phút rồi. Người này là ai? Diệp Thanh Thanh lại ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát. Mỗi người bạn học nhìn đều rất bình thường, cũng không có người khả nghi. Có lẽ là có người nhiều nhìn một hồi đi. Nàng không lại quấn quýt chuyện này. Người khác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Cái này Diệp Thanh Thanh cảm giác còn rất bén nhạy, không phải là quá dễ đối phó đây. Sau khi chính là chọn ban cán bộ, Thư Ngân Sóng vô dụng dân chủ tuyển chọn chế, mà là trực tiếp chỉ định mấy cái. Tạm thời trước do mấy vị bạn học này phụ trách công việc lớp học, sau khi sẽ còn lại sửa đổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1192 muốn là quyết một lòng ban trường không ra ngoài dự liệu là Lữ Tử Quần. Ủy viên văn nghệ là cách tử thu. Mấy cái khác Diệp Thanh Thanh cũng không nhận ra. Hơn nữa Lữ Tử Quần còn sung phong nhận việc đảm đương ký túc xá trường. Ban hội kết thúc, mọi người cắt trở về ký túc xá. Hậu thiên muốn tiến hành một tháng quân huấn. Diệp Thanh Thanh thập phần mong đợi. Nàng rất muốn thể nghiệm quân doanh sinh hoạt, đích thân cảm thụ một chút lục mặt trước kia thường ngày. Ta mới vừa rồi đi hỏi thư lão sư, chuyên cần công phu giúp học tập bây giờ liền có thể thân thỉnh. Hơn nữa gia đình có khó khăn còn có thể xin giúp học tập vay tiền. Lớp chúng ta đã có nhân thân thỉnh. Lữ Tử Quần nói. Người nào xin? Tống Hồng Diệp tò mò hỏi. Tôn Ngọc Dung cười dịu dàng rồi. Nhất định là Hoa Tiểu Lâu cùng Tiến Mãn Nhiều. A, ngay cả băng quần áo đều mặc ra được. Có thể thấy trong nhà hẳn nghèo đói nữa nha. Đúng là hai người bọn họ. Hoa Tiểu Lâu là tương Tây nhân, hơn nữa còn là dân tộc thiểu số. Chúng ta sau khi không thể đối với hắn có kỳ thị, có thể giúp nhất định phải băng, khiến hắn cảm nhận được đại sự ấm áp của gia đình. Lữ Tử Quần lại bắt đầu trường thiên đại luận rồi. Diệp Thanh Thanh nhàm chán đến chơi đùa trên điện thoại di động tham ăn rắn trò chơi. Lúc này còn không có trí năng máy, chỉ có tham ăn rắn cùng Yu-Gi-Oh một loại đơn giản trò chơi nhỏ. Buồn chán thời điểm vẫn là có thể chơi vài ván. Nguyễn Anh Tư chính là không ra Lữ Tử Quần, cố tình cùng nàng làm loạn. Ban trường, ngươi làm sao không trả tiền Mãn Nhiều? Bạn học đại sự ấm áp của gia đình đây, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Lữ Tử Quần tâm lý một lột bột, tệ hại, nhất thời không muốn xa rời nam sắc, ra đại chỗ hở rồi. Quả thật nắm hình dáng không đặc biệt gì cùng phái Tiến Mãn cho nhiều bỏ sót. Trong công tác trọng đại sai lầm a, phải nắm quyển sổ nhỏ nhớ lại. Sau khi không thể tái phạm ta mới vừa rồi quên nói ra. dĩ nhiên cũng phải đòi tiền mãn nhiều bạn học vậy ấm áp. Đối xử bình đẳng mà Lữ Tử Quần cười híp mắt, mặt không đổi sắc. Nói thế nào cũng có 12 năm ban trường sĩ đồ đời sống, điểm này năng lực ứng biến vẫn phải có. Nguyễn Anh Tư nghiêm trang nói, ban trường, ta cảm thấy cho ngươi có thể cho bọn hắn đặc biệt hơn ấm áp. Cái gì ấm áp? Lữ Tử Quần nghe không hiểu. Mẹ giống vậy ấm áp, ban trường ngươi dung mạo dễ thân cận, nhìn thấy ngươi ta chỉ muốn đến mẹ ta, tâm lý ấm áp. Cùng nàng mẫu thân như thế gà mái, từ sáng sớm đến tối trên dưới môi cũng không cần đóng lại, tối ngủ đều không yên ổn, sẽ còn nói mớ. Lữ Tử Quần còn tưởng rằng Nguyễn Anh Tư đang khen chính mình, tươi cười rạng rỡ quá khen, nhưng ta sẽ cố gắng. Đồng Tư Nguyệt cùng Tôn Ngọc Dung đều cúi đầu xuống, trong mắt có nụ cười. Diệp Thanh Thanh len lén chừng mắt nhìn, cảnh cáo Nguyễn Anh Tư thu liếm chút. Lữ Tử Quần chẳng qua là nhất thời không phản ứng kịp. Đợi nàng công khai, há chẳng phải là kết làm lương tử. Cô bé nào sẽ thích nghe người khác nói nàng già Nguyễn Anh Tư. Chép miệng, ngược lại không trêu vẹo nữa. Nào đó thân ảnh từ nam sinh ký túc xá đi ra, tìm được buồng điện thoại công cộng. Sư phụ, ta cùng Diệp Thanh Thanh một lớp, hôm nay đã gặp mặt. Rất tốt. Khác nóng vội. Ta không nóng này. Đừng để cho Diệp Thanh Thanh đem lòng sinh nghi. Nha đầu kia không dễ lừa gạt. Sư phụ yên tâm. Thân phận của ta bây giờ sẽ không để cho nhân đem lòng sinh nghi. Nhất định sẽ làm cho Diệp Thanh Thanh tín nhiệm ta. Ta muốn không phải là tín nhiệm, mà là đối với ngươi quyết một lòng. Đối với ngươi chi vô bất ngôn không biết không nói. Nắm toàn bộ bí mật nói hết ra. Ta biết rồi. Trong lòng nam nhân rét một cái, lập tức làm ra bảo đảm, lòng tin mười phần. Chỉ cần hắn muốn cấu kết, bất kể là nam hay lại là nữ đều không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa ở đến y khoa đại học trước, hắn mang Diệp Thanh Thanh tài liệu nhìn vài chục lần, cũng tìm đứng đầu tâm lý đại sư tư vấn. Lúc này mới quyết định dùng thân phận bây giờ. Diệp Thanh Thanh tuyệt đối sẽ mắc câu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1193 cực khổ lục thanh tuyền hơn. Cả Hương Giao một tràng biệt thự nhỏ trong. Diệp Tố Tố đang thu thập hành lý. Hơn nửa năm trôi qua, nàng xem ra thương tang nhiều, cằm cũng sắc nhọn rất nhiều, càng nhiều làm người thương yêu tiếc phong tình. Diệp tiểu thư, ta thực sự có thể trở về Bình Giang sao? Câu hỏi rõ ràng là Lục Thanh Tuyền. Biến hóa của hắn lớn hơn một chút, gầy trơ cả xương, bối cũng có chút câu rồi, tóc bạc nhiều, xem ra giống như là trải qua thiên khó khăn hiểm trở, hơn nữa chán nản vất vả bất đắc chí trung niên nam nhân. Lục Thanh Tuyền ánh mắt cũng không giống thuộc xưa như vậy đắc chí vừa lòng, rụt rè e sợ, không dám cùng nhân mắt đối mắt, cùng người nói chuyện lúc luôn là theo bản năng khom lưng rụt cổ lại. Diệp Tố Tố nhìn thẳng cũng không nhìn hắn, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nói, ngươi cũng đi thu thập một chút, rạng sáng ta trước đưa ngươi đi bến tàu. Lục Thanh Tuyền không có thẻ căn cước, chỉ có thể lén qua trở về. Nàng đã liên lạc xong đầu rắn, hôm nay rạng sáng lên đường. Ta thật có thể trở về? Lục Thanh Tuyền hớn hở ra mặt, không thể tin được tức lỗ tai của mình. Hắn có thể trở về nhà không phải gạt hắn chứ? Diệp Tố Tố chán ghét cau mày, thật sự là coi thường cái này vô năng nam nhân. Đáng hận nhất là người đàn ông này lại còn ngủ nàng. Chính là lần đó để cho nàng cả đời không bao giờ quên làm nhục. Nàng nhớ rất rõ ràng, Lục Thanh Tuyền cũng ở trên người nàng. Thậm chí còn có thể là nàng đánh dụng phụ thân của hài tử. Như không phải là bất đắc dĩ, Diệp Tố Tố một mắt đều không muốn thấy Lục Thanh Tuyền. Thậm chí muốn dùng đao đâm chết người đàn ông này. Nhưng bây giờ, nàng ngay cả một có thể dùng người đều không có. Lục Thanh Tuyền miễn cưỡng còn có thể phái điểm dụng chàng. Ít nhất ở Bình Giang cũng là có chút điểm thế lực. Quan trọng nhất là Lục Thanh Tuyền cùng nàng có cùng chung địch nhân. Đây mới là Diệp Tố Tố miễn cưỡng chính mình đi cứu Lục Thanh Tuyền nguyên nhân chủ yếu. ta trải qua khổ cực mới đem ngươi từ cao su viên chuộc đi ra, chính là vì lừa ngươi, Diệp Tố Tố tức giận giễu cợt. Lục Thanh Tuyền lúc này mới tin tưởng là thật, tâm hoa nổ phóng, hắn rốt cuộc có thể trở về nhà. Rốt cuộc không cần ở bên ngoài phiêu đãng, Lục Thanh Tuyền đột nhiên rất muốn khóc. Con mắt ê ẩm. Lần này hắn thực sự thiếu chút nữa thì chết ở tha hương nơi đất khách quê người rồi. Nguyên lai Diệp Nguyên Hảo lừa hắn đi hơn. Cả. Cùng Diệp Tố Tố kết hôn. Lục Thanh Tuyền tin là thật. Lòng tràn đầy muốn làm Diệp gia rể hiền. Thậm chí còn quăng người mang lục giáp Diệp Lan. Làm hại Diệp Lan một xác hai mệnh. Lúc đó Diệp Nguyên Hảo thuyết Lục Thanh Tuyền làm không đi xuống hơn. Cả. Tay tiếp theo. Liền dỗ hắn ngồi thuyền hàng đi qua. Lục Thanh Tuyền một chút cũng không hoài nghi. Lòng tràn đầy vui vẻ chờ làm Diệp gia con rể. Lúc đó hắn cũng không biết mình ở trên biển nhẹ nhàng mấy ngày. Rút lại thuyền hàng tầng dưới nhất, cùng một đám vừa sơ vừa thúi người làm bạn. Lục Thanh Tuyền tự cho là mình cùng những người đó không giống nhau. Nhưng xuống thuyền sau, hắn mới biết, thật ra thì hắn và những người đó không khác nhau gì cả. Lục Thanh Tuyền thật ra thì ở nửa đường cũng có chút hoài nghi. Đi hợp cả, hẳn không cần nhiều như vậy thiên. Nhưng hắn cảm giác nhẹ nhàng ít nhất nửa tháng. Xuống thuyền sau, Lục Thanh Tuyền căn bản không chờ đến Diệp Nguyên Hảo nói Diệp ra tài xế, đi theo một đám người lên xe, tỉnh tỉnh mê mê địa đến một cái cao su viên. Sau đó hắn liền bắt đầu rồi sống không bằng chết nô lệ kiếp sống. Những người này đều là bán được bên này làm lao động. Mỗi ngày trời chưa sáng liền lên đào lỗ trồng cây. Từ sáng sớm đến tối đều không phải nghỉ ngơi. Ăn so với châu trinh lịch, làm được so với châu nhiều. Những thứ này còn chưa phải là thảm nhất. Lục Thanh Tuyền sợ nhất là buổi tối lúc đêm khuya vắng người. Đó mới là hắn khổ nạn sinh hoạt bắt đầu. Cao su viên rất lớn. Bên trong làm lao động đều là tráng hán. Hơn nữa đều là đói khát rồi hơn mấy năm tráng hán. Lớn như vậy cao su viên đừng nói nữ nhân. Ngay cả chỉ mấu cầu cũng không tìm tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1194 cao su viên chi hoa. Lục Thanh Tuyền dáng dấp tế bì nộn nhục. Tướng mạo thanh tú. Tuổi tác cũng không lớn. Hắn đến một cái cao su viên. Liền lập tức bị bình chọn vì cao su viên chi hoa. Vì vậy hắn cũng được hoan nghênh nhất. Ngay từ đầu Lục Thanh Tuyền là kháng cự. Hắn cửa sau mặc dù nhưng đã bị mở mang qua. Nhưng đó là bị cưỡng bách. Hắn cảm giác mình là sắt thép thằng nam. Cũng không thích bị người áp. Nhưng hắn như thế nào đi nữa không muốn. Cũng không cách nào kháng cự nhiều như vậy như lang như hổ tráng hán. Một người một quyền đem hắn đánh gục. Không có lực phản kháng chút nào. Rồi đến phía sau, Lục Thanh Tuyền đã chết lặng, thậm chí sẽ còn chủ động nghênh hợp. Bởi vì cao su viên mỗi một công nhân đều có công việc nhiệm vụ. Không làm được nhiệm vụ, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Lục Thanh Tuyền mỗi lần đều không làm được nhiệm vụ, cũng cho nên hắn ở đói chừng mấy ngày bụng sau, quả thực không chịu nổi, dứt khoát lợi dụng thân thể của mình đổi lấy thức ăn. Thậm chí hắn còn chủ động leo lên cao su trong vườn chúa đất, một cái dũng mãnh nam nhân. Lục Thanh Tuyền thành người đàn ông này tính nô, hắn đã muốn lái. Thà khiến nhiều người như vậy áp, còn không bằng khiến một người áp. Như vậy mình có thể nhẹ nhõm một chút, còn có thể nhét đầy cái bao tử. Có thể coi là tìm được núi dựa. Lục Thanh Tuyền thời gian hay lại là trải qua dầu sôi lửa bỏng. Ban ngày có phạm không xong công việc, buổi tối còn phải hầu hạ dục vọng mãnh liệt núi dựa. Mới chỉ nhìn hai tháng không tới, Lục Thanh Tuyền liền không tiếp tục kiên trì được rồi. Hắn thậm chí nghĩ tới tự sát. Cũng còn khá hắn vận khí không tệ. Ở lúc tuyệt vọng nhất, Diệp Tố Tố đến cứu hắn. Lấy được tự do lần nữa Lục Thanh Tuyền. Đi theo Diệp Tố Tố đi nàng ở nông thôn biệt thự. Mặc dù hắn chỉ có thể giống con chuột như thế đóa đóa tàng tàng. Ban ngày đều không thể ra cửa. Chỉ có thể ở buổi tối đi ra ngoài một chuyến. Nhưng Lục Thanh Tuyền hay lại là cảm giác rất hạnh phúc. Bất quá như vậy ẩn núp thời gian quá lâu sau, hắn cũng có chút phiền. Vô cùng tưởng niệm quê hương. Chỉ muốn trở lại cha mẹ bên người. Sau khi không bao giờ nữa muốn đi ra ngoài rồi. Kia cũng không có trong nhà tốt. Không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc như nguyện. Cảm ơn Diệp tiểu thư. Lục Thanh Tuyền cảm kích rơi nước mắt. Hướng Diệp Tố Tố cúi người chào nói tạ. Nhìn hèn mọn hết sức. Diệp Tố Tố ngay cả một khóe mắt đều không nhìn hắn. Ngươi trước trở về Bình Giang. Ta qua mấy ngày sẽ đi qua. Đi sau ta sẽ liên lạc ngươi. Được. Lục Thanh Tuyền ứng. Hắn biết rõ Diệp Tố Tố khoảng thời gian này. Vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đi Bình Giang. Phỏng chừng đã làm xong đi. Diệp Tố Tố đột nhiên giọng căm hận nói Diệp Thanh Thanh hại chết tam ca của ta. Cái thù này ta nhất định phải báo cáo. Biết được Diệp Nguyên Hảo tin qua đời. Diệp Tố Tố căn bản không thể tin được. Mấy cách đường huyên để trong. Nàng và Diệp Nguyên Hảo cảm tình là tốt nhất. Thậm chí so với anh ruột Diệp Nguyên Tu còn khá hơn một chút. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng. Ở Mỹ Quốc cùng Diệp Nguyên Hảo tách ra tài 2-3 tháng thời gian. Lại nhận được Diệp Nguyên Hảo tin qua đời. Hơn nữa còn là không. Nhất thể diện chết kiểu này. Diệp Tố Tố căn bản không tin tưởng Diệp Nguyên Hảo hồi được hy. Tuyệt đối là bị Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân ghi hại. Như cùng nàng như thế. Nàng nhất định phải giết chết Diệp Thanh Thanh. Vì nàng cùng Diệp Nguyên Hảo báo thù. Lục Thanh Tuyền vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó vô cùng hoan hỉ. Bị chết hay a đều là Diệp Nguyên Hảo tên khốn kiếp này làm hại hắn được nhiều như vậy khổ. Chết cũng xứng đáng. Trong lòng mặc dù vui vẻ. Nhưng Lục Thanh Tuyền trên mặt lại một mảnh ai thích. Cùng cha mẹ chết. Diệp tiểu thư bớt đau buồn đi. Ta sẽ ngươi báo thù. Lục Thanh Tuyền an ủi Diệp Tố Tố. Tâm lý lại đang cười lạnh. Trong mắt có xíu cợt. Diệp Tố Tố cho hắn chuộc thân sau. Lừa hắn nói là Diệp Nguyên Hảo người phía dưới lầm. Mới có thể trời xui đất khiến lồng cao su viên. Còn nói Diệp Nguyên Hảo khi biết ra Ô Long sau. Khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Ý nói chính là khiến Lục Thanh Tuyền đừng trách nàng tam ca. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1195 lâm muội muội một vậy hoa tiểu lâu. Lục Thanh Tuyền dĩ nhiên sẽ không tin tưởng loại này vụng về mượn cớ. Bất quá hắn tâm tư thâm trầm. Cũng sẽ không biểu hiện ra. Trong lời nói đối với Diệp Nguyên Hảo cũng rất tôn kính. Tâm lý lại khỏi phải nói có nhiều vui mừng. Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân ngược lại làm chuyện tốt. Rạng sáng nguyệt hắc phong cao. Diệp Tố Tố lái xe đưa Lục Thanh Tuyền đi bến tàu. Sau đó không lâu, một con thuyền chở hàng rời đi bến tàu. Tháng 9 mặc dù đã là đầu thu, nhưng Bình Giang vẫn còn cùng mùa hè như thế nóng bức. Tục xưng nắng gắt cuối thu. Thậm chí so với 7-8 nguyệt còn nóng một ít. Mỗi ngày quân huấn đi xuống, Diệp Thanh Thanh đều cảm giác mình nhanh thiêu rồi. Quân trang sau lưng ghét liễu một tầng bạch hoa hoa muối. Năm nay tháng 9 đặc biệt nóng. Mỗi ngày đều là mặt trời chói chang. Hết lần này tới lần khác, huấn luyện viên còn tổng để cho bọn họ ở mặt trời chói chang bên dưới đứng thế nghiêm. Vừa đứng chính là 2 giờ khởi bước. Đứng thế nghiêm thật ra thì không có vấn đề. Coi như 3 giờ đều được. Bị Lục Mặc điều dạy qua Diệp Thanh Thanh hoàn toàn ra chuộng. Nàng sợ là phơi nắng. Dưới ánh nắng chói chang bảo chiếu 2 giờ, nàng coi như lại có thể cấm phơi. Chỉ sợ cũng được phơi trưởng thành than đen. Còn nóng chết cá nhân. Quân huấn tiến hành nửa tháng. Diệp Thanh Thanh cảm giác mình tối nhiều. Da thịt cũng lớn nhiều. Mặc dù ở trong mắt người khác, nàng hay lại là da trắng mạo mỹ. Hôm nay huấn luyện viên lại để cho bọn họ đứng thế nghiêm rồi. Vẫn 2 giờ. Diệp Thanh Thanh ai oán mà liếc nhìn đỉnh đầu bạch hoa hoa thái dương. Không có cách nào chỉ có thể nghe huấn luyện viên. Bằng không huấn luyện viên có thể nhiều hơn nữa phạt 2 giờ. Một ngày đứng lại chân cũng có thể phế. Mồ hôi từ cái trán tuột xuống. Nhỏ đến rồi trên lông mi treo. Chỉ thiếu một chút là có thể vào con mắt rồi. Thật may nàng lông mi trưởng. Nếu không sớm nhỏ vào trong đôi mắt rồi. Diệp Thanh Thanh một cử động cũng không dám. chỉ đành phải đi lên dùng sức suy khí, muốn đem mồ hôi hột thổi bay. Nếu là nhỏ đến trong đôi mắt nhưng khó khăn nhận lấy cái chết. Nàng còn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ dám nhẹ nhàng thổi. Khả Hãn Viên lại cùng 502 kề cận như thế, cũng không nhúc nhích. Ai? Tại sao còn không choáng váng đây? Nếu là người đó té xỉu lời nói, nàng liền có thể quang minh chính đại di chuyển. Ông trời già giống như là nghe tiếng lòng của nàng tựa như. Đánh có người ngã trên đất. Huấn luyện viên, Hoa Tiểu Lâu hôn mê. Có đồng học lớn tiếng báo cáo. Diệp Thanh Thanh vui vẻ, âm thầm cảm tạ ông trời già. Thuận đường cảm tạ Hoa Tiểu Lâu đồng học. Mỗi ngày đều có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. A sầm mặt lại, huấn luyện viên đi tới. Hướng trên đất sắc mặt trắng hếu Hoa Tiểu Lâu liếc nhìn. Tâm lý có ngàn vạn đầu an ba ca chạy qua. Một ngày choáng váng một lần. Loại này Lâm muội muội học sinh sao sẽ để cho hắn cho đụng phải, hết lần này tới lần khác còn là một dung mạo so với cô nàng còn cô nàng đàn ông. Huấn luyện viên lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch Hoa vậy Hoa Tiểu Lâu. Thực sự cay con mắt. Bất quá ở thấy được Hoa Tiểu Lâu yểu điệu cơ thể sau, tim của hắn mệt mỏi hơn. Diệp Thanh Thanh bước ra khỏi hàng huấn luyện viên uống câu. Tiêm lỗ tai Diệp Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Đến đỡ Hoa Tiểu Lâu đi chỗ bóng mát nghỉ ngơi, huấn luyện viên quát lên. Phải Diệp Thanh Thanh ở các bạn học hâm mộ và ghen ghét ánh mắt của hạ. Quang minh chính đại đỡ lên hấp hối Hoa Tiểu Lâu. Thuận tiện lau chùi xuống giọt kia vết mồ hôi hột. Có thể tính thư thái. Hoa Tiểu Lâu cái chỉ cao hơn Diệp Thanh Thanh như vậy mấy cơ. Mơ. Hơn nữa hắn vóc người suy nhược. Trọng lượng cơ thể rất nhẹ. Diệp Thanh Thanh không phí nhiều sức liền đỡ hắn dậy. Cũng thuần thục nâng hắn đi về phía chỗ bóng mát. Cám ơn Hoa Tiểu Lâu mắt co đỏ bừng mặt. Tế thanh tế khí địa đạo tạ. Trên mặt tái nhợt bay lên một vệt hồng hà. Ta thấy mà yêu. Đừng khách khí. Giữa bạn học chung lớp phải trợ giúp lẫn nhau mà. Diệp Thanh Thanh tâm lý buồn cười. Thật ra thì nàng còn phải cảm tạ Hoa Tiểu Lâu mới đúng. Mỗi ngày coi như mong đợi cách này chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1196 tiên thiên tim tật huấn luyện quân sự ngày thứ nhất. Hoa Tiểu Lâu thì thành công địa té xỉu. Hơn nữa tình huống rất không ổn. Giống như là tùy thời có thể treo như thế. Nắm huấn luyện viên đều bị dọa sợ. Chuẩn bị đưa đi phòng cứu thương cấp cứu. Sau đó Diệp Thanh Thanh xuất thủ. Nàng từ bàn khởi búi tóc bên trong gỡ xuống một cây cong ngân châm. Dùng bật lửa khử độc sau. Ở Hoa Tiểu Lâu trên người một cái huyệt vị viêm một châm. Kỳ tích xuất hiện. Hoa Tiểu Lâu nhất thời thần thanh khí sảng. Cùng người không có sao vậy. Huấn luyện viên và những bạn học khác đối với Diệp Thanh Thanh bội phục sát đất. Từ đó về sau. Hoa Tiểu Lâu mỗi ngày đều hội choáng váng lên một choáng váng. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ châm lên một châm. Cách này thành bọn họ thường ngày. Huấn luyện viên và các bạn học cũng thấy có lạ hay không. Hoa Tiểu Lâu giải thích thuyết hắn có tiên thiên tim tật. Không phải là quá nghiêm trọng. Chỉ là không thể quá mức mệt nhọc. Diệp Thanh Thanh là giải thích nói nàng là trung y thế gia. Từ nhỏ thường nghe thấy. Tự nhiên sẽ châm cứu. Các bạn học đều không nghĩ tới. Da trắng dung mạo xinh đẹp Diệp Thanh Thanh. Lại còn là một trung y đại phu. Hơn nữa nhìn rất lợi hại cách loại này. Hâm mộ sau khi. Càng nhiều hơn còn là bội phục. Diệp Thanh Thanh đỡ Hoa Tiểu Lâu đến dưới bóng cây. Theo thường lệ dùng ngân châm ở bầu ngực hắn đâm vào. Nàng châm huyệt vị là một trong đại huyệt. Giống vậy trung y đại phu căn bản không dám châm cái này yếu huyệt. Sơ ý một chút muốn xảy ra án mạng. Nhưng Diệp Thanh Thanh con nghé mới sinh không sợ cọp. Nàng lần đầu tiên gặp Hoa Tiểu Lâu triệu chứng. Cùng y kinh lên ghi lại một cách chữa bệnh lệ rất giống. Người bệnh nhân kia cũng là tiên thiên tim tật người mắc bệnh. Động bất động hội choáng váng. Từ ra tiền nhân dùng châm cứu hóa giải người mắc bệnh này lòng của nhanh. Nhưng không thể hoàn toàn đứt dễ. Bây giờ y học phát đạt. Diệp Thanh Thanh cảm thấy dùng châm cứu cùng ngoại khoa kết hợp. Cũng có thể trì rũ Hoa Tiểu Lâu lòng của nhanh. qua thêm vài phần chung. Hoa Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt dần dần có màu sắc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh rút ngân châm, thuận tay thay hắn chắc mạch. Hoa Tiểu Lâu đích cổ tay rất nhỏ, hơn nữa nhỏ dài trắng nõn. Nếu như chỉ nhìn tay, căn bản sẽ không nhận thức là chủ nhân là nam nhân, còn tưởng rằng là cô gái đâu. Diệp Thanh Thanh chẳng qua là ý muốn nhất thời, muốn biết Hoa Tiểu Lâu lòng của nhanh đến trình độ nào. Nàng để tốt ngân châm sau, liền đưa tay đi bắt Hoa Tiểu Lâu đích cổ tay. Nhưng là Diệp Thanh Thanh tay sắp đụng phải Hoa Tiểu Lâu đích cổ tay lúc, Hoa Tiểu Lâu ánh mắt lạnh lùng, theo bản năng rút tay trở về. Diệp Thanh Thanh bắt hụt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hoa Tiểu Lâu tâm lý một lột bột, bận rộn xấu hổ thuyết ta không có thói quen cùng nhân đụng chạm. Diệp Thanh Thanh cũng không để ở trong lòng, nhìn Hoa Tiểu Lâu bình thường cùng người nói chuyện đều tu tu đáp đáp, sợ hãi tứ chi đụng chạm rất bình thường. Cũng lạ nàng không trước thời hạn thuyết, ta nghĩ rằng thay ngươi chắc mạch có thể chứ. Cảm ơn. Hoa Tiểu Lâu chỉ phải đồng ý, mang nhỏ gầy tay đưa tới. Diệp Thanh Thanh tay dựng đi lên, nhắm mắt lắng nghe, bỏ lỡ Hoa Tiểu Lâu trong mắt chợt lóe lên lãnh ý. Mạch tượng suy yếu vô lực, hơn nữa còn lúc liền lúc đứt. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, Hoa Tiểu Lâu cơ thể cũng quá kém, từ mạch tượng nhìn lên giống như là mang người chết. Xem ra Hoa Tiểu Lâu lòng của nhanh rất nghiêm trọng rồi. Ta có phải hay không muốn chết? Hoa Tiểu Lâu khổ sở thanh âm ở vang lên bên tai. Diệp Thanh Thanh mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Tiểu Lâu trên mặt tự giễu còn có bi thương, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, liền an ủi dĩ nhiên sẽ không chết. Bây giờ y học phát đạt, bệnh của ngươi có thể trị hết. Hoa Tiểu Lâu lắc đầu cười khổ, ta biết thân mật cũng có thể trị hết, nhưng ta không trả nổi đắt giá tiền thuốc thang, cũng đẳng cấp không đến ngày đó. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 41 chương 1197 xuất thủ chữa trị. Hoa Tiểu Lâu thở dài, qua một ngày là một ngày đi, có thể thi lên đại học, nhận biết nhiều như vậy đồng học, ta cũng đã rất thỏa mãn. Nói xong hắn thống khổ địa cười, xinh đẹp bi thương, đơn bạc cơ thể giống như là tiến vào tuổi xế chiều một dạng khiến nhân nhìn không đành. Diệp Thanh Thanh tâm lý biến đổi cảm giác khó chịu rồi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta có thể giúp ngươi châm cứu. Mặc dù không có thể trị hết lòng của ngươi nhanh, nhưng có thể trì hoãn thời gian của ngươi. Diệp Thanh Thanh nói ra đề nghị của nàng, nàng dĩ nhiên cũng không hoàn toàn từ đồng tình, chủ yếu nhất vẫn là vì học tập. Hoa Tiểu Lâu lòng của nhanh cùng Diệp Lan không giống nhau, bệnh biến vị trí bất đồng. Diệp Thanh Thanh nghiên cứu qua Diệp Lan, bây giờ gặp phải Hoa Tiểu Lâu, nàng tự nhiên thấy hứng thú, muốn nắm Hoa Tiểu Lâu luyện tập, đề cao y thuật của mình. Hoa Tiểu Lâu không dám tin tưởng nhìn nàng, khiếp đảm nói ta khẳng định tin tưởng ngươi. Y thuật của ngươi so với ta trong trại lão trung y còn lợi hại hơn. Nhưng mà cái gì? Hoa Tiểu Lâu xấu hổ địa cúi đầu, thanh âm giống như văn nột. Ta không có tiền trả tiền thuốc men. Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười, không cần tiền, ta miễn phí cho ngươi chỉ. Nói thật với ngươi đi, bệnh của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú, thay ngươi chữa trị cũng là muốn luyện tay, khẳng định không muốn ngươi bỏ tiền. Chúng ta coi như là được cái mình muốn rồi. Hảo, cảm ơn ngươi. Hoa Tiểu Lâu vô cùng cảm kích. Hai người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau, nằm cạnh cũng tương đối gần. Những người khác nhìn sang, chính là hai có đặc sắc mỹ nhân ở xì xào bàn tán, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền trở lại tiếp tục đứng thế nghiêm. Hoa Tiểu Lâu mặc dù muốn trở lại, dễ dạy quan lại không chịu, chỉ làm cho hắn dưới tàng cây nghỉ ngơi. Huấn luyện viên là thật lo lắng làm xảy ra án mạng đến. Thật ra thì giống Hoa Tiểu Lâu tình huống như thế, hoàn toàn có thể xin miễn trừ huấn luyện quân sự. Chẳng qua là Hoa Tiểu Lâu chính mình không muốn xin nghỉ. Lại vừa là một ngày quân huấn kết thúc, Diệp Thanh Thanh mệt mỏi chân đều gãy, không có chút nào muốn lại thể nghiệm quân doanh sinh sống. Huấn luyện viên thuyết bọn họ bây giờ quân huấn lượng, so với bộ đội đến chẳng qua là cửu ngưu nhất mao. Có thể tưởng tượng được bộ đội binh lính có bao nhiêu cực khổ. Diệp Thanh Thanh đau lòng nhà mình nam nhân một giây. Còn có 12 ngày liền có thể thoát ly khổ hải rồi. Bồ Tát phù hộ thời gian nhanh lên một chút đi đi vừa về tới tạm thời ký túc xá. Tất cả mọi người mệt mỏi địa nằm ở trên giường. Tôn Ngọc Dung khoa trương la hét. Quân huấn nửa tháng. Tôn Ngọc Dung vốn là da thịt trắng nõn, đã phơi thành than đen. Nhìn cùng thôn cô vậy. Còn lại nữ đồng học cũng người người gào thét bi thương. Huấn luyện quân sự ký túc xá là căn phòng lớn. Lâm sàng lớp 212 cái nữ sinh đều ở một cái ký túc xá. Toàn bộ ký túc xá chỉ có 4 người không than phiền. Theo thứ tự là Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư. Lữ Tử Quần cùng Tiến Mãn Nhiều. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư không cảm thấy quá mệt mỏi. Lữ Tử Quần mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng nàng được làm gương tốt. Làm sao có thể bởi vì một chút xíu khổ liền kêu kêu đây. Tiến Mãn Lâu thì là thực sự không cảm thấy khổ. So với nông thôn nặng nhọc làm ruộng, điểm này khổ tính là cái gì, nàng cảm thấy coi như lại chạm 2 giờ cũng không là vấn đề. Chỉ cần có thể để cho nàng ăn cơm no, cái gì khổ cũng không sợ. Ăn cơm ăn cơm. Nguyễn Anh Tư lấy ra thau cơm, hướng Diệp Thanh Thanh rêu rao. Cũng đem thau cơm đưa Tiền Mãn Nhiều. Mãn Nhiều, ngươi giúp ta lấy cơm trở lại đi. Quy củ cũ được rồi. Tiến Mãn đa mặt mặt nhận lấy Nguyễn Anh Tư thau cơm, cũng nhận lấy một chồng cơm phiếu. Bên này không thể quét thẻ ăn cơm, đều là mua cơm phiếu. Thanh Thanh cùng đi tắm đi, khiến Mãn Nhiều giúp chúng ta lấy cơm. Nguyễn Anh Tư thuyết. Nguyễn Anh Tư cầm đổi giặt quần áo, còn có nước gội đầu sữa tắm. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng sai sử đồng học, đang muốn từ chối Nguyễn Anh Tư. Tiến Mãn Nhiều chủ động nói ta giúp ngươi đánh đi. Thuận tay chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1198 được cái mình muốn. Vừa nói Tiến Mãn Nhiều liền tới tiếp Diệp Thanh Thanh thau cơm. Con mắt sáng trông suốt. Lại phát hiện một cái con đường phát tài. Có thể nhiều hơn nữa ăn một cái bánh bao á. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được Tiến Mãn Nhiều vội vàng cùng mong đợi. Không tự chủ được đem cơm chậu cho nàng. Suy nghĩ một chút liền rút ra mấy tờ cơm phiếu đưa Tiền Mãn Nhiều. Ta cũng giống như Nguyễn Anh Tư. Cảm ơn ngươi. Tiến Mãn Nhiều con mắt lợi cực kỳ. Nhận được cơm phiếu lúc cũng biết Diệp Thanh Thanh giống như Nguyễn Anh Tư phóng khoáng. Con mắt sáng lên. Cô nương này tướng mạo bình thường. Đen gầy đen gầy. Rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến chỗ mã chậm chạp. Nhưng ánh mắt lại rất lớn. Còn rất sáng. Là trên người nàng xuất sắc vị trí. Nhất là nhìn thấy tiền thời điểm. Tiến Mãn Nhiều ánh mắt của có thể so sánh kim cương còn sáng. Đừng khách khí, chúng ta được cái mình muốn. Tiến Mãn Nhiều thoải mái. Không có chút nào bởi vì chính mình kiếm bạn học tiền mà cảm thấy xấu hổ. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Đúng mực. Diệp Thanh Thanh đối với nàng cũng nhiều chút hào cảm. Mặc dù Tiến Mãn phần nhiều là tham tiền nhiều. Nhưng ít ra là quang minh chính đại dựa vào lao động kiếm lấy thù lao. Trước đó nói rất rõ ràng. So với cái kia ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức. Phía sau lại nam đạo nữ sướng tiểu nhân mạnh hơn nhiều. Lữ Tử Quần nhíu mày một cái. Trong mắt nhiều nhiều khinh thị. Rất coi thường Tiến Mãn Nhiều con buôn. Nhưng người ta một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Nàng cũng không tiện nói gì. Những bạn học khác đều đi ăn cơm. Nhà ăn cởi mở thời gian chỉ 40 phút. Không kịp thời đi ăn. Cũng chỉ có thể đói bụng. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư tắc khứ rồi phòng tắm tắm. Vào lúc này ít người. Có thể thống thống khoái khoái tẩy. Đẳng cấp ăn cơm lại tẩy nói. Phòng tắm trong đầy người. Không có chút nào thống khoái. Nhìn thấy kia lữ lớp trưởng ánh mắt chưa phiền chết nàng. Nguyễn Anh Tư lớn tiếng than phiền. Nàng và Lữ Tử Quần trời sinh tương khắc. Ngươi nhỏ giọng một chút cẩn thận tai vách mạch rừng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Phía sau tiếng người nói xấu cũng không biết được khiêm tốn một chút mà. Bất quá nàng biết rõ Lữ Tử Quần đối với Nguyễn Anh Tư dùng tiền thuê tiến mãn nhiều lấy cơm hành vi rất không la. Có lẽ nàng cảm thấy đồng học là bình đẳng, không thể dùng kim tiền đến ô nhục thuần khiết tình cảm bạn học nhị đi. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Nguyễn Anh Tư cười lạnh. Nói châm chọc tiến mãn nhiều bụng đều điền không đầy rồi. Còn nói cái dám tình cảm bạn học. Làm người sinh tồn cũng không thể bảo đảm lúc. Là không có tư cách nói tình cảm. Ta bỏ tiền. Tiến mãn làm nhiều công việc. Chúng ta được cái mình muốn. Tất cả đều vui vẻ. Diệp Thanh Thanh giận nàng liếc mắt. Ngươi đừng đem mình nói như vậy con buôn. Ta biết ngươi chỉ là muốn bang tiến mãn nhiều. Không có. Ta chính là muốn tắm ăn nữa cơm. Nguyễn Anh Tư không chịu thừa nhận. Rất mạnh miệng. Nhưng vẻ mặt nhưng có chút mất tự nhiên. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười. Cô nương này quá không được tự nhiên. Ngươi đừng con vịt chết mạnh miệng. Lúc trước ngươi buổi tối còn đi chạy bộ đâu rồi. Một thân mồ hôi như thường ăn cơm. Thật ra thì ngươi làm gì vậy phải dùng loại phương pháp này. Luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy tiêu tiền khiến đồng học chân chạy tâm lý cách ứng. Nhưng Nguyễn Anh Tư nói cũng đúng. Cơ bản ấm no đều không thể giải quyết lúc. Không tư cách đàm ngang hàng cùng cảm tình. Không cần cái này lấy cái gì, chẳng lẽ trực tiếp đưa tiền mãn tiền nhiều như vậy bố thí người ta cũng sẽ không muốn. Ta khiến tiến mãn nhiều lấy cơm. Người ta ít nhất là lao động được. Tiền kiếm được thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa cũng không cần nợ nhân tình. Tốt vô cùng. Nguyễn Anh Tư cảm thấy biện pháp của nàng là tốt nhất. Nàng cũng không phải là muốn cho tiến mãn nhiều đối với chính mình cảm tạ ăn đức. Chỉ là thuần túy không ra có người đói bụng mà thôi. Tiến mãn nhiều đánh về rồi ba chậu thức ăn. Chuẩn bị đi phòng tắm nói một tiếng. Đúng lúc nghe Diệp Thanh Thanh các nàng nói chuyện. Nàng chừng mắt nhìn. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước trở về ký túc xá. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1199 đại thịt béo danh thiếp. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hướng thật mát sau. Thanh Thanh sàng sàng địa trở về ký túc xá. Tiến mãn nhiều đã tại ăn cơm. Trên bàn bày hai chậu thức ăn. Những người khác không trở lại. Tiến mãn nhiều người gầy teo nho nhỏ. Có cơm lượng lại không có chút nào tiểu. Nàng là người miền Bắc. Thích ăn bánh bao. Quân huấn phòng ăn cơm nước là bộ đội tiêu chuẩn. Bánh bao cách đỉnh cách địa rắn chắc. Diệp Thanh Thanh ăn một cách đều cảm thấy chống đỡ. Tiến mãn nhiều một hồi có thể ăn ba cái. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Ba cái cũng còn là tiến mãn rất không chịu buông ra ăn kết quả. Nàng thật tò mò tiến mãn muốn nhiều hơn là rộng mở cách bụng ăn. Rốt cuộc có thể ăn mấy cái bánh bao. Nguyễn Anh Tư khẩu vị cũng không nhỏ. Nàng lượng vận động đại. Một hồi cũng có thể ăn ba cái. Diệp Thanh Thanh nhiều lắm là cũng liền một cái nửa. Nhiều một chút cũng có thể tràn ra. Phòng ăn cơm quá cứng rắn. Diệp Thanh Thanh không thích ăn mất thăng bằng cơm. Nàng thích ăn mềm mại nhô. Cứng rắn cơm nàng thà gặm bánh bao. Nàng khiến tiến mãn nhiều đánh hai cái bánh bao bên ngoài thêm một phần thịt kho cùng cải xanh. Tiến mãn lâu thì chỉ đánh phần sợi khoai tây. Liền bánh bao ăn nồng nhiệt. Cô nương này lúc ăn cơm đặc biệt chuyên chú. Con mắt sáng trông suốt. Hãy cùng nhìn thấy tiền giấy lúc như thế. Có lúc Diệp Thanh Thanh không đói bụng. Nhưng chỉ cần thấy được tiến mãn ăn nhiều cơm. Lập tức liền có thèm ăn. Nếu là tại hậu thế. Giống tiến mãn nhiều như vậy gì bẩm thiên phú nhân. Làm ăn truyền bá tuyệt đối có thể hỏa. Vận động một cách thiên. Diệp Thanh Thanh bụng cũng đã đói. Nhưng nàng nhìn thấy nhơm nhớp thịt kho. Thịt béo nhiều thịt nạc ít. Rõ ràng không phải là thịt ba chỉ làm. Nhất thời liền không có hứng thú. Nàng chỉ ăn thịt ba chỉ làm thịt kho. Hơn nữa còn phải là heo trên người tốt nhất kia một khối thịt ba chỉ. Một tầng gầy một tầng mập. Tầng thứ rõ ràng cái loại này. Làm được thịt kho mập mà không ngán. Đặc biệt ăn với cơm. Hiện tại loại này đại thịt béo danh thiếp. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy đều no rồi. Ảnh hưởng thèm ăn. ngươi có ăn hay không ta thịt kho? Diệp Thanh Thanh hỏi Nguyễn Anh Tư. Cô nương này trong chén cũng là thịt kho, hai người thái là giống nhau. Nguyễn Anh Tư đã ăn mấy khối, chán được mắt trợn trắng, nghe Diệp Thanh Thanh nói, dùng sức lắc đầu. Không muốn, phần của ta đây muốn té xuống, chán chết ta rồi. Tiến Mãn Nhiều nhai ăn động tác dừng một chút, hướng Diệp Thanh Thanh các nàng bên này nhìn lại, nhìn chằm chằm các nàng trong chậu thịt kho, kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Tốt như vậy thịt lại muốn đổ sạch. Quá phá của Diệp Thanh Thanh chây mà liếc nhìn thịt kho. Ta một cách đều không ăn được. Làm sao tất cả đều là đại thịt béo mảnh nhỏ. Cái này không phải thịt kho. Minh minh chính là thủy nấu thịt béo mảnh nhỏ. Chán ghét chết. Tiến Mãn Nhiều bĩu môi. Làm sao không phải là thịt kho rồi. Thịt là thịt ngon. Lớn như vậy một khối. Sắc cũng sáng rỡ. Thơm ngát. Tốt biết bao thịt kho. Mỗi một người đều là rảnh rỗi, đi nàng lão ra loại một ngày làm ruộng cao lương mô mô cũng có thể gặm. Diệp Thanh Thanh liền cải xanh ăn nửa cái bánh bao. Quả thực không ăn được. Chuẩn bị đi món ăn đổ sạch. Thấy Tiền Mãn Nhiều sợi khoai tây đã ăn không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một chút canh nước cùng ớt xanh ti. Nhưng nàng còn không nỡ bỏ đổ sạch. Nắm bánh bao thấm nước canh ăn. Ăn vô cùng nghiêm túc. Phảng phất ở ăn sơn chân hải vị tựa như. Liếc nhìn chính mình trong chậu thịt kho, Diệp Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình quá làm kiêu. Nhưng nàng vẫn không muốn ăn đại thịt béo danh thiếp. Bất quá lãng phí lương thực cũng không tốt lắm, Diệp Thanh Thanh nhìn đen gầy Tiến Mãn Nhiều trong lòng hơi động. Quân huấn cách này hơn nửa tháng đến. Tiến Mãn đầu tư cổ phiếu mấy bữa ăn đều là một cái bánh bao. Sau đó uống mấy chén nhà ăn miễn phí thang. Lăn lộn cái thủy ăn no. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1200 không ngại cho tới sau này Nguyễn Anh Tư không nhìn nổi. Khiến Tiến Mãn Nhiều giúp lấy cơm. Cùng sử dụng cơm phiếu để trả tiền thù lao sau. Nàng tải một hồi đánh ba cái bánh bao. Hơn nữa còn có thể đánh một phần thức ăn. Bất quá cho tới nay cũng không thấy cô nương này đánh món ăn mặn. Mỗi bữa ăn không phải là sợi khoai tây, chính là cải xanh, hoặc là đậu hủ một loại. Mặc dù là thức ăn, nhưng Tiến Mãn Nhiều mỗi lần đều ăn nồng nhiệt. Cảm giác ở ăn trên đời vị ngon nhất thức ăn tựa như. Hơn nữa ngay cả nước nước đều không lãng phí. Đem cơm chậu ăn sạch sẽ, một chút chấm dầu đều không. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Hướng Tiến Mãn hỏi nhiều đạo cách đó ta đây thịt một cách chưa ăn qua. Ngươi nếu là không chê không chờ nàng nói xong. Tiến Mãn Nhiều gà mổ thóc như thế gật đầu. Con mắt so với. Đỉnh đầu bóng đèn còn sáng. Không ngại nàng chê người nào đều không thể chê thịt a. Cũng ít nhiều năm không ăn thịt 2 năm. Hay lại là 3 năm hoặc là 4 năm 5 năm Tiến Mãn Nhiều đã không nhớ gì cả. Trong nhà nhiều năm liên tục gặp nạn. Ngay cả hết năm đều không ăn được thịt. Nhiều lắm là ăn bữa bột bánh bao. Lại xào hai thức ăn. Chính là một hồi dáng dấp giống như cơm tất niên rồi. Bình thường ngay cả bột ngô bánh bao đều không ăn được. Phải dùng bột ngô nâng cao hơn lương mặt. Lại làm một ít rau củ dại làm thành thái ngô ngô. Liền dưa muối ăn. Một năm 365 ngày. Bỗng nhiên dừng lại đều là thái ngô ngô. Còn ăn không đủ no. Diệp Thanh Thanh vốn đang thấy được ngượng ngùng. Dù sao cũng là nàng ăn còn dư lại. Có thể thấy Tiến Mãn Nhiều cái này mặt đầy khao khát bộ dáng, không khỏi cười. Mang trong chậu thịt kho vạch đến rồi Tiến Mãn Nhiều trong chậu. Còn có một cái nửa bánh bao. Cái này nửa là ta lấy tay bài. Chưa ăn qua. Ngươi không ngại. Cảm ơn a. Tiến Mãn Nhiều vui sướng nhận lấy bánh bao. Bột bánh bao đâu rồi? Coi như cắn qua nàng cũng không chê khí. Giống Diệp Thanh Thanh làm như vậy tình xinh đẹp nhân. Có cái gì hảo chê mà nàng nhìn trước mặt tản ra mê người mùi thơm thịt. Dùng sức nuốt nước miếng. Thật nhiều năm cũng không ăn đến thịt heo. Bây giờ liền đặt ở trước mặt nàng rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên Tiến Mãn Nhiều đều có điểm không thể tin được rồi. Nàng đưa tay ở trên đùi dùng sức bấm một cái. Làm đau làm đau. Vui vẻ toét miệng cười. Gắp khối lớn nhất mập đưa vào trong miệng. Cắn xuống một cái. Thơm ngát dầu mỡ văng khắp nơi. Tiến mãn nhiều thỏa mãn nhắm mắt. Hưởng thụ đã lâu nhiều năm ở thơm vị. Trên đời ăn ngon nhất chính là thịt béo. Hương lắm đây liên tiếp hướng trong miệng nhét chừng mấy tảng mỡ dày. Khiến khô cạn thật lâu cơ thể lấy được một chút dễ chịu. Tiến mãn nhiều cả người đều trở nên tươi cười rạng rỡ rồi. Nhìn cô nương này ăn thịt. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nuốt nước miếng. Tất cả đều là bạch hoa hoa đại thịt béo mảnh nhỏ a. Tiến mãn nhiều lại mắt cũng không nháy một cái. Một cái một khối đều ăn rồi. Ngay cả một bữa đều không đánh. Nguyễn Anh Tư cũng nhìn đến mắt choáng váng. Lại hướng chính mình trong chậu còn lại hơn phân nửa thịt béo liếc nhìn. Không khỏi hối hận ăn rồi. Nếu không nàng cũng có thể đưa tiền mãn hơn nhiều. Nhìn cô nương này ăn thịt, nhưng so với chính mình ăn có ý tứ hơn nhiều. Cũng liền mấy phút thời gian. Tiến mãn nhiều liền tiêu diệt Diệp Thanh Thanh thịt kho. Ý do vị tan liếm môi một cái. Lấy thêm bánh bao chấm còn dư lại nước thịt ăn. Diệp Thanh Thanh lại nuốt nước miếng. Vốn là không có gì khẩu vị. Nhưng bây giờ lại bị gợi lên thèm ăn. Đói bụng được xì xào kêu. Nguyễn Anh Tư chuẩn bị đi đổ sạch nàng thịt kho. Đi ngang qua tiến mãn đã lâu. Gặp cô nương này hướng thịt của mình nhanh chóng mắt liếc. Nhưng rất nhanh liền thấp kém. Chẳng qua là trong mắt khát vọng cũng không tránh được Nguyễn Anh Tư ánh mắt của. Nguyễn Anh Tư động lòng động. Vẫn đảo ta ăn mấy khối. Ngươi nếu là không để ý tiến mãn nhiều lập tức ngẩng đầu. Không ngại. Diệp Thanh Thanh Nguyễn Anh Tư hai người chố mắt nhìn nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1201 quang mông đít Nguyễn Anh Tư nắm thịt cũng vạt đến rồi tiến mãn nhiều trong chậu. Cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời thưởng thức nàng ăn truyền bá biểu diễn. Ngay cả thịt mang nước canh. Còn có bánh bao. Toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Một giọt đều không thừa hạ. Nấp tiến mãn nhiều thỏa mãn ở một cái. Tinh thần sáng láng. Cảm giác giống như là khô thật lâu cỏ dại. Đột nhiên gặp đại vũ. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Thoáng cái dễ chịu. Ăn no chưa Nguyễn Anh Tư không nhịn được hỏi. Tiến mãn nhiều cười một tiếng. Nói thật. Không biết ăn no là cái gì mùi vị. Nhưng hôm nay là ta ăn lớn nhất thoải mái. Cho tới bây giờ đều không như vậy thoải mái qua. Còn ăn thịt đây Diệp Thanh Thanh nghe kỳ quái. Bây giờ nhưng là năm 96 rồi. Coi như là nông thôn. Ăn bữa thịt chắc không phải là việc khó chứ Nguyễn Anh Tư lại hỏi. Ngươi ở nhà không ăn thịt tiến mãn nhiều gật đầu một cái. Chưa ăn qua thịt. Bất quá ta ăn rồi con chuột thịt. Còn có sắn. Chim sẻ. Cáp một. Biết. Con dế những thứ này đều ngon. Đói chịu không được. Liền lên sơn tìm ăn. Trên bầu trời bay. Trong cỏ trèo. Trong đồng ổ toàn. Tất cả đều là tiến mãn nhiều món ăn trên bàn. Đợi sau tại chỗ nổi lửa. Nướng ba là có thể ăn. Cho tới tiến mãn nhiều nhà sau trên núi động vật. Nhìn thấy nàng lên núi đều sẽ tự động nhượng bộ lui binh. Không có cách nào không chọc nổi tổng lần tránh khởi. Tiến mãn nhiều mỗi thuyết một cái. Nguyễn Anh Tư sắc mặt tranh luận nhìn một phần. Nàng từ nhỏ lớn lên ở nhà cao cửa rộng. Ăn thức ăn đều là tinh tâm nấu hảo sau. Thậm chí cũng không biết gà ráng dấp ra sao. Nghe tiến mãn nói nhiều đi trên núi bắt sắn cùng con ếch sâu trùng ăn. Nguyễn Anh Tư thực sự không chịu nổi. Càng là đổi mới nàng nhận biết. Làm sao biết nghèo đến ngay cả cơm ăn cũng không đủ no thật bất khả tư nghị Diệp Thanh Thanh cũng rất kinh ngạc. Khó trách tiến mãn nhiều mặt băng chồng băng quần áo đi lên họp. Cô nương này ngay cả cơ bản nhất sinh tồn cũng rất khó. Nơi nào còn đi quan tâm vấn đề mặt mũi nhà ngươi ở nơi nào Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Tiến mãn nhiều lời các nàng thôn thuộc địa khu. Diệp Thanh Thanh nghe nói qua. Nơi đó thuộc về Tây Bắc. Thiếu nước rất nghiêm trọng. Ngay cả thức uống cũng thành vấn đề. Sinh hoạt tự nhiên rất chật vật. Cũng khó trách mới vừa lên tiết học. Tiến Mãn nhiều còn náo qua trò cười. Diệp Thanh Thanh ở thủy phòng giặt quần áo. Thủy Hoa Hoa để nắm một bên Tiến Mãn đau lòng biết bao hư rồi. Còn khuyên Diệp Thanh Thanh muốn duy trì nước đâu, sau đó Tiến Mãn nhiều mới biết Nam Phương không thiếu thủy. Tất cả mọi người như vậy dùng thủy. Nhưng nàng vẫn không nỡ bỏ đem vòi nước bông sen mở tối đa. Mỗi lần dùng thủy đều đặc biệt cẩn thận. Một giọt cũng không dám lãng phí. Thôn chúng ta nghèo, rất nhiều nữ hoa hoa 7-8 tuổi cũng còn quang mông đít đây, Tiến Mãn nói nhiều đạo. Nàng giờ đến 8-9 tuổi còn quang mông đít. Trong nhà căn bản không dư thừa bố trí làm quần áo. Sau tới vẫn là mẹ nàng dùng mình quần áo cũ đổi tiểu. Nàng tài kết thúc quang mông đít. Kia hai món quần áo cũ. Mặc phá. Phá bù. Nàng không thể mặc liền cho phía dưới muội muội. Đệ nhất truyền đệ nhất. Ném rất đáng tiếc. Quang mông đít có ý gì, Nguyễn Anh Tư nghe không hiểu. Chính là người trần truồng. Tiến Mãn đa dùng cách nói thông tục. Nguyễn Anh Tư dây biết, nhưng lại càng cảm thấy bất khả tư nghị. Cô gái 7-8 tuổi còn quang thân thể. Một chút riêng tư cũng không có. Cái này đâu còn là nhân trôi qua thời gian, Nguyễn Anh Tư thực sự không thể nào tiếp thu được. Cảm giác Tiến Mãn nhiều lão ra người. Đều trải qua không bằng heo chó thời gian. Mỗi một ngày đều ở chịu đựng. Chịu đựng đến chết liền giải thoát. Diệp Thanh Thanh hướng Tiến Mãn nhiều trên người đánh đầy băng áo sơ mi liếc nhìn. Áo sơ mi vốn là màu cũng không nhìn ra được. Phía trên điểm đầy rồi băng. Thậm chí là băng lên lại vá víu. Chưa tới 10 năm. Muốn tìm ra một món đồ như vậy quần áo sợ là không tìm ra được rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1202 nắm đại di mụ uy đi ra. Diệp Thanh Thanh mặc dù có lòng muốn đưa Tiến Mãn nhiều mấy bộ quần áo. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng đã nhìn ra. Tiến Mãn nhiều mặc dù tham lợi. Nhưng nàng lại vô cùng nói nguyên tắc. Dùng lao động đổi lấy thù lao. Quyết không nhiều chiếm một phần lợi ích. Hơn nữa đồ của người khác khá hơn nữa. Nàng cũng sẽ không chủ động thỉnh cầu. Nhưng nếu như người khác chủ động cho nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy nguyên tắc Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất tốt. Đinh là đinh, mão là mão, không cần nhiều phí miệng lưỡi. Sau mấy ngày, Diệp Thanh Thanh cũng giống như Nguyễn Anh Tư địa, cũng để cho Tiến Mãn nhiều giúp lấy cơm. Hơn nữa các nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau địa nhiều đánh phần thịt kho. Phòng ăn thịt kho đều là một cái tánh tình. Mập nhiều gầy ít. Cơ hồ không có cô gái thích ăn. Ngoại trừ Tiến Mãn nhiều bên ngoài. Những thứ này thịt kho toàn bộ đều cho Tiến Mãn nhiều. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư một cách đều không ăn. Mà Tiến Mãn nhiều mỗi lần cũng sẽ không cự tuyệt. Cho bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bụng giống như là động không đáy tựa như. Cho tới bây giờ cũng không trông thấy ăn no. Bất quá. Tiến Mãn nhiều hồi yên lặng thay Diệp Thanh Thanh các nàng làm việc. Nhất là đến phiên Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trực lúc. Tiến Mãn nhiều đều sẽ chủ động quét dọn ký túc xá vệ sinh. Cô nương này đang dùng nàng phương thức của mình trả lại những thứ kia thịt kho. Diệp Thanh Thanh khuyên mấy lần. Nhưng Tiến Mãn nhiều không nghe. Liền cũng tùy theo nàng rồi. Thịt kho vẫn mỗi ngày đều không rơi xuống. Hiệu quả tương đối hỷ nhân. Rõ ràng có thể cảm giác được Tiến Mãn nhiều tướng mạo biến hóa. Trên mặt nhiều nhiều thịt. Da thịt cũng trắng nhiều. Hơn nữa cô nương này lại ở 20 tuổi lớn tuổi. Còn dài hơn 2cm. Vá víu quần rõ ràng ngắn một đoạn. Tài chỉ là một cái nguyệt không tới. Chỉ là bởi vì ăn no cơm. Liền bắt đầu lại trổ mã. Có thể thấy Tiến Mãn nhiều lúc trước ở nhà trôi qua là cái gì cuộc sống khổ. Khó trách lớn lên một bộ phi châu nạn dân bộ dáng. Diệp Thanh Thanh quyết định tiếp tục đầu uy. Lại đem Tiến Mãn nhiều đại di mụ cho uy đi ra. Liền thầm chấp nhận Tiến Mãn nhiều hỗ trợ trực. Cũng không lo chuyện khác đồng học giấu giếm mãnh liệt bất mãn. Không có cách nào Tiến Mãn nhiều đều 20 tuổi rồi. Nhưng lại còn chưa tới đại di mụ. Trước mặt càng là vùng đồng bằng. Nếu không phải phía dưới không đem mà. Cô nương này cùng nam nhân không có gì khác nhau. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hẳn là Tiến Mãn nhiều hấp thu vào dinh dưỡng quá kém. căn bản là không có cách ủng hộ bình thường sinh trưởng chỗ mã. Sở lấy thân thể của nàng tài sẽ tự động chấm dứt sinh trưởng, chỉ bảo đảm tiến mãn nhiều cơ bản nhu cầu cuộc sống. Có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Đều đã năm 96 rồi, nhưng tiến mãn nhiều vẫn còn trải qua giống cơ hoang niên đại như thế. Diệp Thanh Thanh thật không biết nàng rốt cuộc là xuất từ dạng gì gia đình, cũng đối với nàng sinh hoạt thôn trang hiếu kỳ. Bởi vì tiến mãn nhiều lời, nàng người trong thôn so với nàng nhà không mạnh hơn bao nhiêu, toàn thôn đều là nghèo đinh đương vang lên nghèo rớt mồng tơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng quân huấn kết thúc, mỗi một người đều bị phơi than đá như thế, rốt cuộc có thể trở về trường học. Diệp Thanh Thanh một trở lại trường học ký túc xá, liền cho Lục Mặc gọi điện thoại báo tin. Ta đều đói một tháng, bây giờ lại hắc vừa gầy, xấu xí chết, vừa trách móc một bên làm nũng, một bên đọc sách. Nguyễn Anh Tư không nhìn được liếc mắt. Minh Minh lại bạch lại mỹ, tỉnh mở mắt nói bừa, nhưng nam nhân còn liền ái dính chiêu này. Điện thoại một đầu khác Lục Mặc cũng quả thật đau lòng, ôn nhu an ủi mấy câu. Ngày mai là Chu Phàm, về nhà liền có thể ăn được ăn ngon rồi. Ừ, ta muốn đi thang thúc thúc nơi đó ăn thịt kho. Phòng ăn thịt kho tất cả đều là thịt béo, không có chút nào chính tông. Ngày mai ta đi nhìn Phương Di. Thật lâu cũng không thấy Phương Di rồi. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị Chu Phàm đi tranh Lục ra thăm lão gia tử cùng Lâm Thục Phương, lại thuận tiện chùa cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1203 Lục Thanh Tuyền chân phế. Lục Mặc trầm mặc mấy giây, nói ra ra gần đây tâm tình không tốt lắm. Người nào chọc Lục ra ra tức giận. Lục Thanh Tuyền trở lại Lục Mặc nói, dọa Diệp Thanh Thanh giật mình. Nàng cho là Lục Thanh Tuyền chết ở bên ngoài rồi đâu rồi, tại sao sẽ đột nhiên chạy trở lại? Chẳng lẽ là Lục Thanh Tuyền công thành danh toại áo gấm về làng? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lúc trước tên khốn kiếp này thuyết phải đi hơn cả làm Diệp gia rể hiền, lão gia tử tức đến gần thổ huyết, còn nói ra không nhận Lục Thanh Tuyền người cháu này lời độc ác. Sau khi không hai ngày Lục Thanh Tuyền liền không tên mất tích. Diệp Thanh Thanh vốn tưởng rằng phải đi hơn cả rồi, nhưng Mạnh San San thuyết cũng không có ở hơn cả. Nhìn thấy Lục Thanh Tuyền, Diệp Tố Tố cũng không có cử hành hôn lễ. Qua thời gian dài như vậy, Lục Thanh Tuyền một mực không lộ diện. Tất cả mọi người cho là hắn xảy ra chuyện. Nhạc Hồng Hà hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngược lại an phận rất nhiều. Mất tích hơn nửa năm, bất thình lình trở lại. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Lục Thanh Tuyền 89 phần 10 là lấy được một chút thành tích rồi, muốn trở lại khoe khoang một phen. Dù sao cái này cặn bã nam tâm tâm niệm niệm đúng là thành công, ở lão gia tử trước mặt chứng minh chính mình mạnh hơn Lục Mặc. Lục Mặc thở dài, Lục Thanh Tuyền hắn trải qua thật không tốt, chân cũng phế. Hắn dừng lại, lại nói ngươi chính là đừng đi nhà ta, qua một thời gian ngắn lại đi. Nghe được Lục Thanh Tuyền qua không được khá, còn biến thành tàn phế, Diệp Thanh Thanh nhất thời tâm hoa nổ phóng. Nhưng Lục Mặc không để cho nàng đi đại viện, nàng lại không hiểu tại sao không đi. Lục gia gia cùng Phương Di không muốn gặp ta? Dĩ nhiên không phải, bọn họ hàng ngày nhắc tới ngươi. Vậy ngươi làm gì không để cho ta đi? Có phải là ngươi hay không ở nhà giấu giã? Nữ nhân Diệp Thanh Thanh cố ý hung ba ba. Bất quá nàng thấp giọng, trong nhà trọ còn có những người khác ở. Lục Mặc sở khóc sở cười, sang giọng nói bậy nói bạ, nghe lời chớ đi. Diệp Thanh Thanh tâm lý bị câu được ngứa một chút, nơi nào chịu bỏ qua. Không phải là khiến Lục Mặc nói ra nguyên nhân, ngươi không nói ta buổi tối không ăn cơm, đói bụng. Bên trên Nguyễn Anh Tư lại liếc mắt, đặc biệt con mẹ nó đều đánh nửa giờ, nàng cũng nghe nửa giờ không dinh dưỡng nói nhảm. Cảm giác tình nhân nói chuyện phiếm nói đều là ăn cơm thối lắm ngủ nói nhảm. Giống biểu tỷ Mạnh San San cùng nàng nam nhân cũng vậy, có thể nói một giờ ngươi ăn cái gì, ta ăn là cái gì. Lục Mặc biết rõ Diệp Thanh Thanh là đang làm nũng, nhưng hắn vẫn lo lắng nha đầu này hội thực sự không ăn cơm tối. Suy nghĩ một chút sớm muộn Diệp Thanh Thanh sẽ biết, Đã nói rồi nguyên nhân. Lục Thanh Tuyền chân trái khiến cây cao su đập gãy. Lúc ấy không có nhận được. Bây giờ chật khớp xương. Đã trường chết. Bệnh viện thuyết rất khó khôi phục lại đến thuộc xưa. Ta nhị thẩm muốn cho ngươi thay Lục Thanh Tuyền chữa chân. Sở dĩ không để cho nha đầu này đi đại viện. Chủ yếu là sợ nàng làm khó. Dù sao Lục Thanh Tuyền cũng là lão gia tử tôn tử. Huyết dung vào thủy. Lão gia tử mặc dù ngoài miệng mắng hung. Nhưng Lục Thanh Tuyền thật xảy ra chuyện. Lão gia tử há sẽ thờ ơ không động lòng hơn nữa. Nhạc Hồng Hà những ngày gần đây. Ngày ngày đều ở tại đại viện khóc sống. Khiến lão gia tử ra mặt thuyết phục Diệp Thanh Thanh chữa chân. Lục Mặc cảm thấy lão gia tử thật ra thì đã đồng ý. Chẳng qua là bẻ không dưới mặt mũi mà thôi. Diệp Thanh Thanh nếu như lúc này thượng môn. Một là có thể đụng phải Nhạc Hồng Hà. Lại có là lão gia tử có lẽ sẽ nhân cơ hội nói lên để cho nàng cho Lục Thanh Tuyền chữa chân. Tránh cho hai đầu làm khó, dứt khoát còn chưa tới cửa tốt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Quả quyết nói ta sẽ không cho Lục Thanh Tuyền chữa chân. Hắn đã chết đều cùng ta không liên quan. Lục Mặc đối với phản ứng của nàng nằm trong dự liệu. Mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao Diệp Thanh Thanh lại đột nhiên đối với Lục Thanh Tuyền thái độ đại biến? Minh minh lúc trước hai người quan hệ còn tốt như vậy. Có lẽ xảy ra một ít chuyện không vui đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1204 luôn là đánh tới số còn lại chưa đủ. Lục Mặc mặc dù hiếu kỳ. Nhưng hắn sẽ không tra hỏi Diệp Thanh Thanh. Càng không biết cưỡng bách nàng. Không chỉ sẽ không chữa đi. Ra ra nếu quả như thật nhắc tới, ngươi chỉ nói tài sơ học thiền liền có thể. Lục Mặc nghĩ kế. Nhạc Hồng Hà dây dưa công rất lợi hại, lão gia tử không kiên trì được mấy ngày, sớm muộn sẽ cùng Diệp Thanh Thanh cầm. Ừ, ta đây qua một thời gian ngắn lại đi nhìn Phương Di. Diệp Thanh Thanh bỏ đi đi Lục gia ý nghĩ, tâm lý lại đối với Lục Thanh Tuyền hơn nửa năm này gặp gỡ hiếu kỳ chết. Chẳng qua là ký túc xá gọi điện thoại không có phương tiện hỏi, hay là trở về sau đó mới hỏi Lục Mặc đi. Diệp Thanh Thanh vốn còn muốn cùng Lục Mặc trò chuyện tiếp một hồi. Nhưng là trong loa lại truyền tới cơ giới giọng nữ. Thật xin lỗi. Ngày số còn lại chưa đủ còn chưa kịp cùng Lục Mặc thuyết gặp lại sau. Bíp bíp rồi mấy tiếng sau. Liền tự động treo. Diệp Thanh Thanh nhớn nhác trợn mắt nhìn máy điện thoại. Thẻ này tuyệt đối bấy người. Ta tài mua mới. Một cú điện thoại cũng không đánh hoàn liền không có tiền. Nàng vừa mua 30 nguyên thẻ điện thoại đây. Nguyễn Anh Tư dễu cợt nói ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đánh bao lâu. Đều hơn một tiếng rồi. Lại để cho ngươi đánh xuống. Máy điện thoại cũng phải nổ. Ngươi còn có mặt mũi quái nhân điện thoại bàn tạp. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Vội vươn tay đi sờ microphone. Quả thật nóng chút. Nhưng nàng đều không nói gì. Làm sao lại đánh một giờ ta đều chưa nói xong đâu rồi. Còn không bằng gửi tin nhắn. Phá tạp không có gì dùng. Diệp Thanh Thanh rút ra thẻ điện thoại. Tiện tay ném cho Nguyễn Anh Tư. Cô nương này gần đây yêu gom thẻ điện thoại. Mỗi tấm tạp đồ án đều không giống nhau. Nguyễn Anh Tư đã gom hơn mấy chục chương. Hãy cùng giờ gom giấy gói kẹo như thế nhiệt tình. Tờ này ta đã có, ngươi lần sau mua chút Tây Bắc Phong Quang kia một loạt ta không tập hợp đủ. Nguyễn Anh Tư liếc nhìn Diệp Thanh Thanh ném tới thẻ điện thoại, không có hứng thú. Diệp Thanh Thanh hàm hồ ớt tiếng. Lấy điện thoại di động ra cho Lục Mặc phát ngắn tức. Điện thoại di động của nàng là Lục Mặc tử hơn. Cả. Lấy được thủy hóa. Năm nay đưa ra thị trường mới nhất khoản. Xinh xắn rất khác biệt. Đất liền thị trường còn chưa lên thành phố. Đều là hơn. Cả. Bên kia tới hàng lậu. Năm 96 coi như là tham gia công tác người. Đều cực ít dùng điện thoại di động. Giống như là bộ đàm máy. Học sinh liền càng không cần phải nói. Toàn trường đều không tìm ra mấy bộ điện thoại di động đến. Ký túc xá những người khác hâm mộ cực kỳ. Còn có nhân còn nổi lên tham niệm. Điện thoại di động của ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lữ Tử Quần không nhịn được hỏi thăm. Không biết, ta là người khác đưa. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, nàng là thật không biết. Lục Mặc đều không cùng nàng thuyết giá cả. nàng cũng lười hỏi. Nguyễn Anh tư mắt liếc, thuận miệng nói hơn. Cả bên kia mua đại khái hơn 5.000 bịa đặt đi, đến nội địa khả năng quý 1-2 ngàn. Nội địa không thấy có bán. Đồng Tư Nguyệt chen vào nói, nàng đặc biệt thích số tiền này điện thoại di động, có thể có tiền cũng mua không được. Diệp Thanh Thanh cười nói, ta là hơ ca, mua, chúng ta bên này chắc nhanh thượng thị đi. Đồng Tư Nguyệt tâm lý ngứa một chút. Nàng đều không kịp đợi. Muốn cái này điện thoại di động cũng muốn nửa năm rồi. Liền không nhịn được vấn đảo, ngươi có phải hay không có bạn ở hơ ca, có thể hay không giúp ta mua một cái. Diệp Thanh Thanh hướng Nguyễn Anh Tư liếc nhìn, dùng ánh mắt hỏi muốn không nên đáp ứng. Nguyễn Anh Tư nhìn về phía Đồng Tư Nguyệt. Nhà trọ mấy người bạn học, nàng cũng chỉ phiền Lữ Tử Quần. Những người khác còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cùng Diệp Thanh Thanh một cái kiểu, Nguyễn Anh Tư hỏi. Đồng Tư Nguyệt đầu tiên là xứng sờ, nhưng rất nhanh công khai hoan hỉ gật đầu. Đúng, liền cách này kiểu. Bất quá ta nghĩ muốn màu hồng. Diệp Thanh Thanh chính là màu lửa đỏ, tương đối sáng mắt. Ta khiến nhân giúp ngươi mang một cách đến đây đi. Nguyễn Anh Tư sảng khoái đáp ứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1205 lòng hư vinh quấy phá. Vừa vặn Mạnh San San qua mấy ngày muốn tới bên này, khiến biểu tỷ mang một cách là được. Đồng Tư Nguyệt cảm kích nói tạ. Ngươi muốn tiền mặt hay lại là chuyển chứng? Nguyễn Anh Tư không có vấn đề, tùy tiện. Bây giờ đừng cho ta. Đẳng cấp điện thoại di động đến tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Nàng nắm ra điện thoại di động của mình cho Mạnh San San gọi điện thoại. Nói dĩ nhiên là Việt ngữ. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng có thể nghe hiểu mấy câu. Những người khác hai mắt nhăn trống mỗi vòng. Căn bản không biết rõ Nguyễn Anh Tư đang nói gì. Nhưng Đồng Tư Nguyệt lại biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Khó trách Nguyễn Anh Tư đáp ứng thống khoái như vậy. Nguyên lai nàng chính là hơ cả bên kia. Một tuần lễ sau mới có thể đến. Nguyễn Anh Tư cúp điện thoại, hướng Đồng Tư Nguyệt nói. Cảm ơn ngươi. Đến lúc đó xin ngươi cùng ngươi biểu tỷ ăn cơm đi. Đồng Tư Nguyệt vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Ngươi cũng cùng đi à? Nguyễn Anh Tư kinh ngạc nhìn. Nàng, ngươi có thể nghe hiểu bạch thoại, ta nhớ được ngươi là người miền Bắc chứ? Đồng Tư Nguyệt khẽ cười rồi. Lúc trước có người bằng hữu là Nam Phương, có thể nghe hiểu mấy câu. Thuyết nhanh liền nghe không hiểu rồi. Diệp Thanh Thanh nhạy cảm địa cảm giác Đồng Tư Nguyệt đang nói đến người bạn kia lúc trong nụ cười mang theo nhiều khổ sở. Bất quá xào túc tức thệ. Nếu như Diệp Thanh Thanh không phải là luyện công pháp sau cảm giác bén nhạy, cũng phát hiện không được. Nhìn Đồng Tư Nguyệt khôi phục rất nhanh điềm tĩnh nụ cười, Diệp Thanh Thanh không khỏi hiếu kỳ vị bằng hữu kia rồi. Lấy nàng kiếp trước nhìn nhiều như vậy máu chó ngôn tình kinh nghiệm suy đoán, vị bằng hữu này nhất định là nam, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải bạn bình thường. Đồng Tư Nguyệt cười khổ như vậy chát. Diệp Thanh Thanh cảm thấy có hai loại khả năng. Vị bằng hữu này không là chết, chính là từ bỏ Đồng Tư Nguyệt. Nguyễn Anh Tư tùy tiện, căn bản không phát hiện. Nàng tùy ý khoát tay một cái. Đến lúc đó rồi hãy nói. Biểu tỷ ta rất bận rộn, không nhất định có thời gian. Đồng Tư Nguyệt khẽ cười rồi, ta đây trước mời các ngươi ăn đi. Không nhắc lại xin biểu tỷ ăn cơm. Nhìn Nguyễn Anh Tư mặc trang phục, cùng với nói năng, gia thế khẳng định không kém. Nghĩ đến vị kia biểu tỷ trong nhà cũng sẽ không là nhà bình thường cảnh. Phỏng chừng cũng coi thường nàng một bữa cơm. Không nóng này. Nguyễn Anh Tư không đáp ứng. Nàng không phải là rất ra thích cùng người không quen đồng thời ngồi cùng bàn ăn cơm. Bất quá Đồng Tư Nguyệt cho cảm giác của nàng cũng không tệ lắm. Lại vừa là muốn sống chung 4 năm đồng học kiêm bạn cùng phòng, cùng nhau ăn cơm cũng là có thể. Một bên nghe lòng ngứa ngáy Tôn Ngọc Dung không nhịn được hỏi hơn. Bên kia có hơi rẻ điện thoại di động sao? Nàng cũng tốt muốn một cái điện thoại di động a. Nhiều người thời điểm lấy ra gọi điện thoại, có thể tiếp thu được rất nhiều hâm mộ ánh mắt ghen tị. Thật đẹp nhưng 5-6 ngàn nàng khẳng định không mua nổi. Nếu là tiện nghi 2 ngàn 3 ngàn, Nàng liền cho ca ca gọi điện thoại. Khẽ cắn răng nhìn ăn nhìn xài mấy tháng. Lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Vẫn có thể mua được. Nguyễn Anh Tư hướng nàng xem mắt. Khẽ cau mày. Có ngược lại có tiện nghi. Bất quá chất lượng không được. Nếu như ngươi là mình dùng. Ta đề nghị ngươi chính là mua chính phẩm. Mặc dù không ra Tôn Ngọc Dung nũng nịu tác phái. Nhưng thân vì bạn học. Nguyễn Anh Tư dĩ nhiên không nghĩ cái hố nàng. Hừ. Cả. Bên kia thủy hóa nhiều. So với chính phẩm tiện nghi 1-2 ngàn. Nhìn từ bề ngoài không sai biệt lắm. Nhưng chất lượng lại kém 108 ngàn dặm. Rất nhiều người không hiểu chỉ vì đồ tiện nghi mua về sau đều hối ruột thanh. Tôn Ngọc Dung nghe một chút thật có tiện nghi. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Tiện nghi muốn bao nhiêu Nguyễn Anh Tư cảm thấy kỳ quái. Nàng đều đã nói rõ ràng như vậy. Làm sao còn phải mua tiện nghi khó dùng. Hơn nữa cũng tiện nghi không được bao nhiêu. Đại khái được hơn 2 ngàn đi. Tôn Ngọc Dung mặt thầm tính hạ. Hơn 2 ngàn mới có thể mua được chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1206 làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Nguyễn Anh Tư chuẩn bị cùng Diệp Thanh Thanh đi nhà ăn ăn cơm. Không kiên nhẫn đẳng cấp Tôn Ngọc Dung tính sổ. Liền hỏi ngươi muốn mua sao. Tôn Ngọc Dung cười xấu hổ cười. Ta qua một thời gian ngắn mua nữa. Tiền bạc bây giờ có chút chặt. Lữ Tử Quần trong mắt có khinh miệt. Bất quá không nói gì. Thật ra thì nàng cũng hâm mộ Đồng Tư Nguyệt mua được điện thoại di động. Nhưng nàng tự biết mình. Bằng cha mẹ của nàng tiền lương. Cung cấp nàng lên đại học đều rất khẩn trương rồi. Chả thế nào cầm ra hơn mấy ngàn mua điện thoại di động. Bất quá không việc gì, đợi nàng sau khi tham gia công tác rồi, chính mình dư tiền mua. 10 năm trước nhìn người khác mua điện thoại di động. Sau 10 năm người khác nhìn nàng. Hừ cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nói không chừng sau khi Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư các nàng đều trải qua so với nàng chênh lệch đây nghĩ như vậy. Lữ Tử Quần thoải mái trong lòng rất nhiều. Lại hướng Tôn Ngọc Dung ném ánh mắt khinh bỉ. Bạn học cả lớp trong. Nàng ghét nhất chính là cái này Tôn Ngọc Dung. Nhưng hết lần này tới lần khác lớp học nam đồng học lại đều thích Tôn Ngọc Dung. Tức chết nàng. Nam nhân đều là mắt bị mù đại móng heo. Đây cũng là Lữ Tử Quần ghét nhất Tôn Ngọc Dung một trong những nguyên nhân. Dáng dấp cũng cứ như vậy. Vai không thể chọn tay không thể nói. Không phải là hội làm nũng ấy ư. Bằng cái gì so với nàng được hoan nghênh nếu như là Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư được hoan nghênh nhất. Lữ Tử Quần chắc chắn sẽ không như vậy đột. Nhưng liền Tôn Ngọc Dung không được. Nhưng sự thật chính là Tôn Ngọc Dung ở lớp học lên. So với Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hai cái này đại mỹ nhân được hoan nghênh hơn nhiều. Lữ Tử Quần thật không nghĩ ra trong lòng cũng càng ê ẩm. Nhưng nàng nhưng không biết hậu thế có câu đặc biệt lưu hành lời nói làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Nam nhân thích chính là yểu điệu y như là chim non nép vào người cái chủng loại kia tiểu nữ nhân. Nếu không tại sao nói bạch liên hoa mãi mãi cũng có thể cấu kết đến nam nhân đây. Nguyễn Anh Tư nghe một chút Tôn Ngọc Dung muốn qua một thời gian ngắn mua nữa. Liền không hỏi nữa. Đối với Diệp Thanh Thanh hết đi ăn cơm. Đều đói một tháng. Chờ một chút ta lấy thẻ ăn cơm. Diệp Thanh Thanh lấy ra thau cơm. Ở trên bàn tìm thẻ ăn cơm. Tựu trường đến bây giờ. Nàng thẻ ăn cơm đều chưa từng dùng tới. Cũng không biết Lục Mặc cho nàng đầy bao nhiêu tiền. Nếu không đi tới quán ăn Nguyễn Anh Tư lại có chủ ý. Phòng ăn cơm khá hơn nữa ăn cũng cứ như vậy. Còn không bằng đi quán cơm ăn thức ăn xào. Không mắc cũng còn khá ăn. Diệp Thanh Thanh đã tìm được thẻ ăn cơm. Đè ở ly hạ. Nàng buổi sáng vừa đi nhà ăn ăn điểm tâm. Tiện tay để cho trên bàn. Có lẽ là uống trà lúc dùng ly đè lại. Bây giờ thẻ ăn cơm kêu Kim Long Tạp. Không phải là phía sau thường xài thẻ từ. Mà là lỗ nhỏ kiểu. Thẻ ăn cơm cùng thẻ điện thoại một kích cỡ tương đương. Chất liệu cũng giống vậy. Chỉ bất quá thẻ ăn cơm lên có rất nhiều nhỏ bé lỗ kim. Mỗi một tấm thẻ lỗ nhỏ không giống nhau. Lấy cơm lúc. mang tạp cắm vào máy trong. Máy liền căn cứ trên thẻ lỗ nhỏ đến trừ tiền. Nguyên lý và đời sau thẻ tử như thế. Chỉ bất quá loại này lỗ kim kiểu độ an toàn cũng không cao. Phía sau mới có thể phổ cập thẻ tử, nhưng bây giờ kim long tạp lại trên căn bản đều là lỗ kiểu. Diệp Thanh Thanh nắm thẻ ăn cơm lúc. Tâm tư giật giật. Cảm giác có chút không đúng. Nàng mơ hồ nhớ ăn xong điểm tâm lúc. Thẻ ăn cơm là có đồ án một mặt hướng lên trên. Nhưng bây giờ lại hướng xuống dưới rồi. Bất quá nàng cũng không thể xác định, hơn nữa cũng không suy nghĩ nhiều, cho là mình nhớ lộn. Hả, cái gì quán ăn à? Mặt trời lớn như vậy. Phải đi nhà ăn tùy tiện ăn một chút đi. Ta đây tạp làm cũng không ăn mấy bữa đâu rồi. Bên trong bao nhiêu tiền cũng không biết. Diệp Thanh Thanh phản đối. Tôn Ngọc Dung ánh mắt lóe lóe, mặt có chút nhớ, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống ở trong ngăn kéo tìm cái gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1207 thẻ ăn cơm. Diệp Thanh Thanh lúc trước không sợ phơi, nhưng một tháng quân huấn lại đem nàng phơi sợ. Dự định khoảng thời gian này thật tốt hộ lý ra thịt, bưng bít trắng lại đi ra sóng. Bây giờ mặc dù tiến vào đầu tháng 10, nhưng nhiệt độ cũng không giảm thấp bao nhiêu. Nhất là mấy ngày này thái dương còn rất đục, bạch hoa hoa. Coi như bên ngoài có sơn chân hải vị, nàng cũng không muốn đi ăn. Nguyễn Anh Tư hướng cửa sổ liếc nhìn. Ánh mặt trời chói mắt để cho nàng lập tức đánh rắm thúi. Có hải sâm vi cá nàng cũng không đi ăn. Đi một chút đi nhà ăn đi ăn, ta muốn mua một đại cốc cola. Nguyễn Anh Tư cũng từ trên bàn tiện tay cầm thẻ ăn cơm. Nàng so với Diệp Thanh Thanh biến đổi lơ là. Không nói thẻ ăn cơm. Ngay cả ví tiền đều là tùy tiện ném loạn. Có lúc tìm trở về tiền lẻ. Nàng tiện tay một đoàn. Liền ném vào trên bàn. Qua mấy ngày sẽ không tìm được rồi. Nàng cũng không để ở trong lòng. Ta muốn uống tuyết bích thêm nước táo. Hai người song song cũng địa đi ra ngoài. Lữ Tử Quần ánh mắt chợt lóe. Đi theo sau, ta cũng đi. Chờ một chút ta à. Tống Hồng Diệp bưng thau cơm cũng theo sau. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Đồng Tư Nguyệt cùng Tôn Ngọc Dung hai người. Ngươi ăn cơm không? Tôn Ngọc Dung hỏi. Đồng Tư Nguyệt cười một tiếng, ta đi bên ngoài ăn. Nàng cõng cái tinh xảo bọc nhỏ liền ra cửa, sau lưng Tôn Ngọc Dung ánh mắt lóe lên, tay vi vi co rúc. Đồng Tư Nguyệt ở ký túc xá cũng không thích sống chung. Từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng. Chưa bao giờ cùng người khác đồng thời. Bất kể là nam đồng học hay lại là nữ đồng học, cũng không thấy nàng và đồng học nói thêm mấy câu. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư mặc dù cũng không ái cùng đồng học qua lại, nhưng các nàng hai cũng rất tốt hơn. Thường thường hội hành động chung. Những bạn học khác càng là tổ 3 tổ 5, đã sớm tạo thành tiểu tập thể. Chỉ có Đồng Tư Nguyệt đến bây giờ còn là độc hành hiệp. Hơn nữa còn luôn là đi ra ngoài. Đến một cái chu phàm liền đi ra ngoài. Cũng không nghe nàng thuyết ở Bình Giang có thân thích. Ngươi buổi chiều không đến đi học? Tôn Ngọc Dung hỏi. Đồng Tư Nguyệt chạy tới rồi cửa, quay đầu cười một cái. Ta đã cùng thư lão sư xin nghỉ, gặp lại sau. Chờ nàng sau khi rời đi, Tôn Ngọc Dung không lâu lắm cũng đi ra, cầm trong tay thau cơm còn nhiều hơn tấm thẻ. Diệp Thanh Thanh mấy người các nàng đến rời ký túc xá gần đây nhà ăn. Cũng là trường học lớn nhất học sinh nhà ăn. Phòng ốt mới xây. Cửa sổ minh mấy phát sáng. Có mấy chục cửa sổ. Bây giờ đã qua giờ cơm. Ăn cơm học sinh không tính là quá nhiều. Ta muốn ăn mì. Tống Hồng Diệp là người miền Bắc. Thích ăn nhất mặt. Một ngày ba bữa đều ăn diện thực. Lữ Tử Quần cũng đi theo nàng một khối đi qua đánh mặt. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư tắc khứ xếp hàng lấy cơm. Xếp hàng lúc, Diệp Thanh Thanh khóe mắt liếc đến chậm rãi đi tới Tôn Ngọc Dung. Trong lòng hơi động, thuận miệng nói hôm nay Tôn Ngọc Dung ăn cơm còn quá sớm. Nguyễn Anh Tư quay đầu liếc nhìn, không coi là chuyện to tát, có lẽ đói bụng rồi đi. Tôn Ngọc Dung có một rất kỳ quái thói quen. Mỗi bữa ăn ăn cơm cũng sẽ chậm lại. Hơn nữa cũng sẽ không cùng nhà trọ nhân đồng thời. Nhắc tới rất kỳ quái. cô nương này làm những chuyện khác đều a kết bạn. Duy chỉ có ăn cơm lại yêu một người. Đích đích quét thẻ ăn cơm âm thanh bên tai không dứt. Diệp Thanh Thanh đánh 2 lượng cơm. Nguyễn Anh Tư là đánh 4 lượng. Một len sợi 1-2. Nàng mang thẻ ăn cơm cắm vào máy. Màn hình sẽ xuất hiện một hàng con số. Là thẻ ăn cơm chương mục số còn lại. Nhưng Nguyễn Anh Tư cho tới bây giờ cũng sẽ không đi xem số còn lại. Diệp Thanh Thanh cũng không quan tâm những thứ này. Bất quá nàng xếp hạng Nguyễn Anh Tư phía sau. Không cần cố ý là có thể nhìn thấy kia chuỗi chữ số. 466. 89 Diệp Thanh Thanh theo miệng hỏi ngươi đầy bao nhiêu tiền. Nguyễn Anh Tư đã lấy cơm. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời 500 khối A. Lúc ấy trong túi liền 500 tiền mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1208 kỳ quái Tôn Ngọc Dung. Diệp Thanh Thanh thuận miệng ớt tiếng. Cũng không để ở trong lòng. Nàng đột nhiên đối với chính mình chương mục số còn lại cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi lấy cơm thời điểm nàng cũng không có chú ý nhìn chương mục số còn lại. Cũng không biết Lục Mặc cho nàng đầy bao nhiêu tiền. Ngươi vừa mới nhìn thấy ta chương mục số còn lại chưa không biết. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm số còn lại rồi hả? Nguyễn Anh Tư cảm thấy kỳ quái. Bình thường cũng không gặp Diệp Thanh Thanh đối với tiền đặc biệt để ý qua. Hôm nay đây là thế nào? Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Chính là thuận miệng hỏi một chút. Dù sao cũng phải nhìn một chút tự có bao nhiêu tài sản đi. Tương lai ta nhưng là chỉ ra có đảo hiền thê lương mẫu. Suy Nguyễn Anh Tư bay tới một cách lườm nguyết cực độ khinh bỉ. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Tài nấu ăn nữ công việc nhà không như thế biết. Tiêu tiền càng là tiêu tiền như nước. Cũng không có chắc. Cứ như vậy mà còn làm hiền thê lương mẫu. Nguyễn Anh Tư con ngươi chuyển động. Mập mờ chớp mắt. Ta phải ngươi chính là cố gắng một chút. Ở trên giường chinh phục chồng của ngươi chứ. Chuyện nhà lên Nguyễn Anh Tư đối với Diệp Thanh Thanh là không ôm cái gì hy vọng. Hàng này giống như nàng đần. Không có một chút khai thác tiềm lực. Trên giường mà ngược lại còn có chút khả năng. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Ngạo kiều đạo bản cô nương cũng không cần lên trên giường. Một cách mị nhãn là được. Hơn nữa. Nhà ta Lục Mặc thương tiếc ta. Tài sẽ không để cho ta làm việc nhà đây. Nguyễn Anh Tư yên lặng khinh bị bằng hữu ra mặt dày. Phản bác ngươi không làm việc nhà vụ chẳng lẽ khiến Lục Mặc phạm Diệp Thanh Thanh trở về cái ánh mắt khinh miệt. Cùng nhìn kẻ ngu như thế. Không thể mướn người phạm không thấy ta nhà Lục Mặc hàng ngày đều rất bận rộn. Chính là tự cấp ta kiếm bảo mẫu tiền đâu. Nguyễn Anh Tư ngậm miệng. Lười cùng cái này ra mặt dày tranh luận. Đi qua đánh nhiều thịt món ăn. Diệp Thanh Thanh chỉ đánh rau cải. Chuẩn bị một hồi cùng Nguyễn Anh Tư chia ăn. Cô nương này mỗi lần đều chỉ đánh thịt món ăn. Sau đó sẽ từ nàng nơi này kẹp điểm rau cải ăn. Hai người tìm xong rồi chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp hai người cũng đi theo tới. Cắt đánh một cái bồn lớn từ nóng hổi mì nước. Phía trên bay hồng hồng hột tiêu. Nhìn đều cảm thấy hoa cúc đau. Gần đây mới tới Ngọc Đái mặt sư phụ tay nghề không tệ, mặt lại hình đạo lại ăn ngon, các ngươi có thể đi nếm thử. Lữ Tử Quần nhiệt tình giao hàng. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư thuận miệng ớt tiếng. Cũng không có muốn ăn dục vọng. Vốn là đối diện ăn không có hứng thú. Hơn nữa còn làm so với đai lưng còn rộng. Quả thực quá thô kệch rồi. Nhìn cũng bị mất thèm ăn. Thật muốn ăn mì lời nói. Các nàng sẽ chọn Tú Tú khí tức giận chỉ bạc mặt. Mà không phải Ngọc Đái mặt loại này. Thực sự nhìn một chút liền no rồi. Nhưng Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp lại ăn nồng nhiệt. Từng ngụm ăn. Cùng ăn sơn chân hải vị tựa như. Còn thả rất nhiều dầu cây ớt. Hai người cái chán đều thấm suốt mồ hôi. Bốn người tắm đầu ăn cơm. Đều không lên tiếng. Chỉ nghe hô lỗ ăn mì âm thanh. Cùng với nhỏ xíu tiếng nhai. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều không nói lời nào. Tống Hồng Diệp cũng là vùi đầu khổ ăn. Lữ Tử Quần mặc dù muốn nói chuyện. Nhưng nàng nói một câu căn bản không nhân tiếp lời. May là nàng có ra cát lượng tài ăn nói. Cũng không cách nào làm đơn độc rồi. chỉ đành phải biệt khuất cúi đầu ăn mì, khiến một cái máy hát không nói lời nào. Thật là so với giết nàng còn khó chịu hơn. Rảnh rỗi vô cùng buồn chán, Lữ Tử Quần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy một mình ăn cơm Tôn Ngọc Dung, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tôn Ngọc Dung hôm nay còn rất phong phú địa mà, có thịt có món ăn, còn đánh đùi gà đây. Lữ Tử Quần giọng hài hước. Diệp Thanh Thanh các nàng đều nhìn về Tôn Ngọc Dung bên kia. Ngay tại các nàng chỗ ngồi cách đó không xa, buồn bực đầu đại cật đặc cật, trước mặt bày tràn đầy một chậu cơm, món ăn đều chất có ngọn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 41 chương 1209 tiền không khỏi hoa. Tống Hồng Diệp biểu tình có chút khen. Nàng lúc trước không phải nói sợ béo lên, không dám ăn thịt sao? Lữ Tử Quần suy rồi âm thanh, khinh thường nói nàng nói chuyện cùng phát đại thủy như thế, ngươi tin nàng cái ruột. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn nàng. Lúc trước Lữ Tử Quần mặc dù không thích Tôn Ngọc Dung, nhưng tử sẽ không nói ra. Giống như bây giờ ngoài sáng chây bai đối phương, hay lại là lần đầu tiên đây Tôn Ngọc Dung làm chuyện gì chọc Lữ Tử Quần mất hứng. Nhưng Tống Hồng Diệp cũng không nói lỗi. Tôn Ngọc Dung ăn đặc biệt thanh đạm, mỗi bữa ăn đều chỉ đánh thức ăn, cùng Tiến Mãn nhiều không sai biệt lắm. Bất quá Tiến Mãn nhiều là bởi vì gia cảnh không được, cho nên mới không thể không ăn chay món ăn. Nhưng Tôn Ngọc Dung gia cảnh cũng không tệ lắm. Cô nương này đặc biệt ái mua quần áo, mỗi cuối tuần giáo hội đi dạo phố, hồi hồi đều không tay không. Không phải là mua bộ quần áo, chính là mua đôi giày, hoặc là làm một xách tay. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung luôn nói anh nàng ở Nam Phương làm ăn, tiền kiếm được không ít, lại đặc biệt thương nàng, mỗi tháng đều gửi không ít tiền. Bất quá Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy kỳ quái. Tôn Ngọc Dung cũng không phải là hào phóng nhân, những phương diện khác đều đặc biệt tiết kiệm, giống dùng sữa rửa mặt cùng nặng kem đánh răng đều không nỡ bỏ chen chút quá nhiều, mỗi lần đều là đậu xanh lớn một chút mà. Chính nàng thuyết không cần phải lãng phí, nhưng là một chút như vậy mà cũng quá ít một chút. Còn có ăn cơm lên, tựu trường đến bây giờ, Diệp Thanh Thanh không thấy nàng ăn rồi một hồi thịt. Mỗi bữa ăn không phải là cải xanh chính là sợi khoai tây, nếu không đậu hủ, cùng Tiến Mãn nhiều như thế. Kỳ quái nhất chính là Tôn Ngọc Dung mỗi lần ăn cơm đều là độc hành, có lúc Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần sẽ để cho nàng, nhưng Tôn Ngọc Dung nhưng từ không có đáp ứng, chỉ nói vẫn chưa đói. Nhưng đẳng cấp Lữ Tử Quần các nàng chân trước vừa đi, Tôn Ngọc Dung chân sau liền cũng đi nhà ăn rồi. Một lúc sau, mọi người liền đều không gọi nàng ăn cơm. Có lẽ là tham thịt đi, Nguyễn Anh tự thuyết. Chẳng qua là cách ăn cơm chuyện nhỏ, mọi người chẳng qua là nói ra đầy miệng, đều không để ở trong lòng. Bất quá đã có nhân mở máy hát, Lữ Tử Quần liền không nhịn được, gì già gì dầm lên. Cảm giác thẻ ăn cơm tiền không khỏi hoa, tựu trường đầy 100 khối, bây giờ cũng chỉ còn dư lại hơn 80 rồi. Tài ăn mấy bữa à? Tống Hồng Diệp âu sầu trong lòng. Ta cũng vậy, đều chỉ còn dư lại hơn 70 rồi, còn có cơm phiếu cũng không khỏi hoa. Một tháng quân huấn ta mua 200 cơm phiếu, ta cũng mua 100 khối, cũng không gặp ăn cái gì à? Làm sao lại như vậy không khỏi hoa đâu? Lữ Tử Quần buồn bực cực kỳ. Tống Hồng Diệp tung cũng nhún vai. Mẹ ta luôn nói tiền càng ngày càng không khỏi tốn, lấy toi 100 khối trong nhà có thể tốn nửa tháng, bây giờ chỉ có thể hoa mấy ngày. Chúng ta thẻ ăn cơm như vậy bình thường. Lữ Tử Quần cũng cảm thấy vậy, liền không sẽ ở thẻ ăn cơm lên quấn quýt, cùng Tống Hồng Diệp nhắc tới những chuyện khác. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư chẳng qua là cúi đầu ăn cơm, một câu nói đều không trả lời. Các ngươi chậm rãi ăn. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ăn mau một chút, ăn xong rồi liền trở về nhà trọ. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp vẫn còn ở vừa ăn vừa nói chuyện. Đi ngang qua Tôn Ngọc Dung lúc, Diệp Thanh Thanh vô tình mắt liếc, vi vi giật mình. Thức ăn ngon còn không ít đâu rồi, lại đánh hai khối đại bài. Còn thịt kho tàu cá hố cùng thịt bò kho tương loại này, cơm cũng không có bao nhiêu, phần lớn đều là món ăn. Tôn Ngọc Dung vùi đầu gian khổ làm ra toàn, cùng bình thường thanh tú lịch sự lối ăn hoàn toàn khác nhau. Nhận ra được có người nhìn chính mình, Tôn Ngọc Dung chợt ngẩng đầu, thấy là Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư. Theo bản năng dùng tay chặn thau cơm, nhưng rất nhanh lại rời đi, ngượng ngùng cười cười. Diệp Thanh Thanh cũng cười một cái, cùng Nguyễn Anh Tư cùng rời đi rồi. Tôn Ngọc Dung thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lái ăn. Thật lâu cũng không ăn đến thịt, dạ dày dầu đều quát xong rồi. Hôm nay cơ hội khó được, phải ăn nhiều một chút.